Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 201, rượu ngon mỹ nhân không từ chối. Bộ công trình quả xác từ lâu vốn đã nằm trong sự ảnh hưởng âm thầm của Thai Gia. Cái con robot thế hệ mới mang tên Tiểu Bạch Hoa của bộ công trình có thể nghiên cứu chế tạo thành công như thế, kỳ thật chính là kết quả của sự hợp tác. Giữa Thai Gia và Hứa Nhạc, Thai Phu Nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ hoài nghi nào về các tính năng của con robot Tiểu Bạch Hoa. Bởi vì bà ta chính là người duy nhất trong toàn bộ liên bang biết lai lịch thật sự của Hứa Nhạc. Bà ta có lòng tin tuyệt đối đối với người đó. Truyền. Lúc nhận được tin bên phía Viện Khoa học Liên bang đã điều động Lý Phong làm phi công của mình, phu nhân mới bắt đầu có chút lo lắng. Thế nhưng Hứa Nhạc đã tự mình điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa xuất trận, sự lo lắng này mới biến thành sự tin tưởng mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng đã sống cùng với người kia nhiều năm như vậy rồi. Khẳng định cũng được người đó hướng dẫn ít nhiều. Cuối cùng khi Hứa Nhạc giành được thắng lợi, ở trong mắt vị phu nhân này mà nói, tuyệt đối là đương nhiên, bình thường. Tất cả những sự tự tin gần như tuyệt đối này, cũng chính là dựa vào thực lực khủng bố của vị cố nhân năm xưa. Hoặc là có thể nói chính xác, đây là sự tín nhiệm gần như tuyệt đối mà không lời nào có thể hình dung được. Phu nhân đem một ít hạt bột được làm một cách tinh xảo, nhìn qua giống như là trân châu, vừa khuấy vừa đổ đều vào trong nồi chè hạnh nhân. Màu trắng tinh khiết hòa vào màu xanh biếc tươi đẹp, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Khi lửa vừa đủ độ, Thai phu nhân múc ra hai chén chè, một chén dành cho mình. Bà ngồi trong gian bếp nhỏ, trên tường trang trí một số bức tranh bắt mắt, bắt đầu nhấm nháp chén chè do đích thân mình nấu. Cuộc đánh cuộc giữa Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân trong đại sảnh căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng kia, bà ta cũng biết được. Vừa đưa tay khuấy nhẹ chén chè, phu nhân vừa thầm nghĩ trong lòng, nếu tính theo bối phận của người kia, cái tên tiểu tử bá vương Lý Phong gọi Hứa Nhạc một tiếng tiểu thúc, thật sự cũng không có gì uất ức cho hắn lắm. Phu nhân. Thiếu gia Lâm Đấu Hải lúc này có điện thoại gọi điện. Hiện tại cậu ấy vừa lúc đang ở thủ đô. Cậu ấy muốn thay mặt trưởng bối trong nhà đến thăm hỏi ngài một chuyến. Cận quản gia đứng ở cửa cung kính nói. Phần lớn những đại nhân vật trong chính phủ liên bang muốn liên hệ với nữ chủ nhân của Thai gia, bình thường đều phải thông qua Trầm tổng thư ký mà chuyển lời. Chỉ có những người trong thất đại gia tộc, đã cùng tồn tại với Thai gia vô số năm, mới có thể thông qua cận quản gia mà chuyển lời như thế. Dạo này tâm tình của tôi không được tốt cho lắm, cũng không muốn tiếp khách. Thai phu nhân nhẹ nhàng thổi chén chè nóng trên tay, khẽ mỉm cười nói. Nếu như mấy lão già trong Lâm gia kia đích thân đến đây, có lẽ tôi còn suy nghĩ lại một chút. Trong thế hệ thứ hai của Lâm gia, cũng chỉ có tên gia hỏa Lâm Bán Sơn là còn có chút thú vị một chút. Nếu như Lâm Bán Sơn đến đây thì nhất định tôi sẽ bằng lòng gặp mặt hắn. Cận quản gia hiểu được ý tứ trong lời nói của phu nhân, tự nhiên biết rõ mình phải làm gì. Ông ta thoáng nói mấy câu gì đó vào trong điện thoại, sau đó mới ngồi xuống cái bàn ăn đối diện với phu nhân, bắt đầu ăn chén chè mà bà ta dành sẵn cho mình. Tâm tình của phu nhân hai ngày nay quả thật là không tốt cho lắm. Về vấn đề tranh cử tổng thống trong liên bang, hay chuyện tiêu chuẩn con robot thế hệ mới, cũng không đủ khiến cho cảm xúc tâm tình của bà ta quá mức dao động như thế. Trải qua mấy mươi năm trong sân khấu chính trị, bà ta vẫn cùng các đời tổng thống tiên sinh duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Chỉ vỏn vẹn một điểm này mà thôi, cũng đủ để phu nhân có tư cách nhìn tất cả những chuyện quan trọng phát sinh trong liên bang bằng ánh mắt khinh thường nhàn nhạt. Chuyện khiến cho Thai phu nhân có chút không thoải mái, tất nhiên là chuyện xảy ra trong căn phòng chỉ huy hôm trước, bộ công trình công ty quả xác đã đứng ra lên án Viện Khoa học Liên bang đã sao chép thành quả nghiên cứu. Trận phong ba sao chép kia bị vạch trần, khiến cho rất nhiều người trong chính phủ cùng với Ủy ban Quản lý Liên bang cảm thấy rất không hài lòng, cho rằng chính phủ liên bang cũng không biết làm thế nào để giao phó với dân chúng. Thế nhưng những người này đều cho rằng phía sau hành động này có cái bóng của phu nhân. Cuối cùng những cảm xúc này đều đặt hết lên thế lực của Thai gia. Thai phu nhân cũng không hề để ý tới nỗi oán giận của đám chính khách này, bởi vì cũng không ai dám đứng trước mặt bà ta mà thể hiện sự oán giận đó. Nhưng mà Hứa Nhạc và Thương Thu làm ra những hành động này, thế nhưng cũng không hề báo cáo lại cho phía chủ nhiệm Joseph, khiến bà ta cảm thấy quá mức bị động. Bất luận là chuyện này đối với Thai gia tạo thành những lợi ích hay ưu đãi gì, nhưng suy nghĩ đầu tiên của bà ta chính là, cái gã thanh niên kia cũng không hề tôn trọng mình. Chuyện Lâm Viễn Hồ mặc dù cho đến bây giờ vẫn đứng độc lập, không hề có bất cứ quan hệ gì với Lâm gia, thế nhưng dù sao ông ta cũng là một đại nhân vật hiếm hoi của Lâm gia trong nhiều năm gần đây. Có thể đứng sừng sững trên vũ đài chính trị lâu năm như thế. Một đại nhân vật như thế mà bị hủy hoại trong tay của Hứa Nhạc. Lúc này Lâm Đấu Hải xin gặp mặt thăm hỏi bà, tự nhiên chính là muốn đại diện cho Lâm gia đến đây cẩn thận quan sát, thăm dò thái độ của bà ta đối với chuyện này mà thôi. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì phân phó? Lúc này Trầm thư ký đột nhiên từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh thai phu nhân cùng với cận quản gia đang cùng ngồi ăn chè trong phòng bếp. Trầm thư ký thoáng có chút khẽ rùng mình. Từ khi gia nhập vào cuộc sống bên trong trang viên này, hắn ta đại khái cũng hiểu được, khoảng cách đến khi mình có thể nhận được vinh dự ngồi ở đây ăn chè do đích thân thai phu nhân nấu ra, còn một khoảng rất lâu nữa. Gọi điện thoại cho bố Lâm một chuyến. Thai phu nhân thoáng chùi chùi tay trên tạp dề trước bụng, tùy tiện nói một câu. Chuyện tình viện khoa học liên bang sao chép thành quả nghiên cứu, vốn là chuyện xấu hổ mà thượng tầng của xã hội liên bang cũng không muốn gặp phải. Nhưng vô cùng kỳ lạ chính là, bản thân Tổng thống Tịch Cách tiên sinh tự hồ cũng không hề có ý muốn đem chuyện này áp chế xuống. Thai phu nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với điểm này. Cho nên bà ta mới bảo Trầm Cách gọi điện thoại liên hệ với vị phó chủ nhiệm của văn phòng biệt thự Tổng thống một chuyến. Vâng ạ. Trầm thư ký thoáng ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Khoảng sau 6 giờ là có cuộc phỏng vấn trực tiếp tổng tuyển cử trên TV. Bên phía kênh tin tức tôi đã tiến hành an bài lại một chút. Hai phu nhân thoáng khẽ phất tay vài cái, ngăn cản hắn không cần phải bẩm báo lại, khẽ nói. Cậu làm việc tôi rất yên tâm. Một khi cái gã tiểu tử Hứa Nhạc không nghe lời kia, đã mãnh liệt âm hiểm mà đem Lâm Viễn Hồ ném xuống vũng bùn, hai phu nhân cũng chỉ có thể dựa vào chuyện đã rồi mà kiếm thêm một số ích lợi lớn hơn nữa trong chuyện này. Bên phía văn phòng tranh cử của nghị viên Mạc Bố Nhĩ đối với những chuyện lần này vẫn bảo trì thái độ im lặng trầm mặc. Thế nhưng những ảnh hưởng âm thầm của thai gia đối với giới truyền thông lúc này cũng đã phát huy tác dụng của nó. Truyền. Hai phu nhân chợt nghĩ tới trong cuộc điện thoại cá nhân lúc sáng, cái thanh âm hùng hậu cùng với thái độ cự tuyệt thập phần trực tiếp và quyết liệt của nghị viên Mạc Bố Nhĩ, không khỏi thoáng cau mày một chút. Bà ta chưa bao giờ có hy vọng xa vời là có thể khống chế được một vị tổng thống của liên bang, thế nhưng bà ta chung quy cũng không hài lòng đối với nghị viên Mạc Bố Nhĩ thể hiện thái độ quá mức độc lập tự chủ như thế. Chẳng qua vị nghị viên Mạc Bố Nhĩ này tương lai cũng sẽ trở thành tổng thống liên bang, phu nhân cũng cấp cho ông ta một sự tôn kính vừa đúng mực. Thế nhưng bản thân Hứa Nhạc thì cũng sẽ không nhận được sự đối đãi giống như thế. Thật sự là một tên gia hỏa không biết quy củ gì cả. Hai phu nhân thầm nghĩ trong lòng như thế. Bên trong giai tầng chính trị liên bang, thứ được xem trọng nhất chính là quy củ. Những chuyện mà Hứa Nhạc đã làm cũng không theo quy củ nào cả. Hai phu nhân trầm mặt thoáng ngẫm nghĩ, vừa khuấy nhẹ chén chè xanh biếc, quyết định tạm thời cho gã thanh niên này một lần cơ hội nữa. Nhưng mà tuyệt đối không có lần sau. Giữ bí mật trầm mặc, không có bất cứ ai đến thăm hỏi. Những áp lực vô hình từ bốn phía trong không khí ép xuống, khiến cho trận chiến đấu trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ cũng không mang đến cho Hứa Nhạc bất cứ chỗ tốt nào cả. Hắn cũng không biết thai phu nhân làm như vậy, một phần là để bảo vệ sự an toàn của hắn, mặt khác ngược lại cũng là cảnh báo hắn. Bởi vì Hứa Nhạc căn bản cũng không hề nghĩ đến hai cái phương diện này. Dùng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để điều khiển robot, có thể nào khiến cho thân phận của mình bị bại lộ hay không? Trong thời khắc mà cảm xúc đã tràn ngập trong đại não, Hứa Nhạc căn bản là không hề nghĩ đến chuyện này. Cho nên cảnh cáo hắn, hắn căn bản là không nghĩ đến. Hắn đã từ trong cuộc đấu tranh giành tiêu chuẩn con robot thế hệ mới của liên bang mà đạt được thứ hắn muốn có. Sự thắng lợi về công lý và về tinh thần, cũng đã đủ cho hắn thỏa mãn rồi. Huống chi lúc này bên cạnh hắn còn có bạn bè nữa. Chuyện cô độc cũng là một loại bệnh, từ trước đến nay Hứa Nhạc đều luôn cho rằng như vậy, hơn nữa bản thân hắn từ trước đến giờ cũng bị cái loại bệnh này cuốn lấy thân. Những thân nhân bạn bè tốt nhất của hắn, cũng bởi vì những nguyên nhân nào đó, mà lần lượt biến mất trong bóng đen vũ trụ, hoặc là trốn chui trốn nhủi trong đám đông của liên bang. Cho nên lúc còn ở cửa đại viện Tây Sơn, khi nhận được cú điện thoại của Thương Thu, hắn cũng không chút do dự, ngay lập tức đồng ý mà chạy tới. Bị nữ công trình sư có trí tuệ thiên tài cùng với bố ngực đồ sộ cùng tồn tại này, trong khoảng thời gian gần đây, đã trở thành một trong những bạn bè tin cậy nhất của hắn. Chiếc ô tô màu đen không có bảng hiệu gì, lúc 10 giờ đêm, lặng yên dừng lại trước cửa một quán bar ở một khu phố yên tĩnh phía nam của đặc khu thủ đô. Đại học thủ đô cùng nằm gần khu vực phía nam này. Đây là một trong số những đại học xã hội ít ỏi không nằm trong khu vực đại học thành ở Lâm Hải Châu. Bốn phía trên đường trước mặt quán bar đều tràn ngập các cô gái xinh đẹp mặc quần áo cực kỳ mỏng manh. Truyện. Bên trong quán bar được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Hứa Nhạc cũng không quan sát kỹ nội thất nơi này, nhưng đại khái cũng hiểu rõ, nơi này so với các hộp đêm tại đại khu Đông Lâm thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Khúc nhạc nhẹ nhàng du dương thi thoảng vang lên, chen lẫn với âm thanh xô bồ hỗn độn bên trong quán bar. Người trong quán mặc dù cũng khá nhiều, thế nhưng bởi vì diện tích quán bar khá lớn, cho nên cũng không cảm thấy quá mức chật chội. Những đám thanh niên nam nữ nương theo những vũ khúc mà uốn éo thân thể của mình. Những luồng ánh sáng nhiều màu đẹp mắt liên tục đảo qua toàn gian phòng ngẫu nhiên hỗn hợp lại một chỗ, biến thành những hình ảnh không gian ba chiều, mang đậm phong cách tràn ngập vũ trụ, vẽ lên trên những thân thể thanh xuân của đám người đang nhảy múa bên dưới. Cụng ly. Mấy ly rượu thủy tinh tràn ngập thứ rượu mạnh được nâng lên quá đầu, nhẹ nhàng chạm nhau tại một chỗ, thanh âm phát ra căn bản cũng không thể ngăn cản thanh âm hoan hô vui vẻ của những người có mặt ở đây. Ngoại trừ Thương Thu ra, còn có thêm mấy thành viên của tổ kỹ thuật còn ở lại thủ đô cùng tham gia lần tụ hợp này nữa. Đám công trình sư bình thường nhìn qua trầm mặc chất phác này, cũng bởi vì đã nghiên cứu chế tạo ra con robot mới thành công rực rỡ này, hiện tại so với bình thường hiển nhiên là thả lỏng hơn rất nhiều. Chẳng qua trải qua gần một tiếng đồng hồ cụng ly liên tục, mồm miệng bọn họ đã bắt đầu hoạt động thoải mái hơn rất nhiều. Lúc còn ở khu công nghiệp bộ công trình tại Cảng Đô, Hứa Nhạc cùng với đám đồng nghiệp trong bộ công trình trao đổi với nhau chủ yếu là thông qua hệ thống in nội bộ. Nhưng sau mấy lần tiến hành hội nghị trực tiếp, cũng khiến cho họ rất nhanh mà làm quen với nhau. Lúc này mọi người ngồi cùng với nhau cũng vô cùng tự nhiên. Chỉ là nghe đám công trình sư này không ngừng tâng bốc, khen ngợi mình một hồi, Hứa Nhạc cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Rượu cũng cấp cho đám công trình sư này thêm can đảm, bọn họ bắt đầu chạy ra sàn nhảy bên dưới, bắt đầu cùng với các cô gái thân hình tràn ngập thanh xuân mà không ngừng nhảy múa vặn vẹo thân thể. Hứa Nhạc cầm ly rượu nhìn bọn họ, không khỏi nở nụ cười tươi, quay đầu lại hỏi, chuyện tôi nhớ không lầm thì mấy người đó dường như đã kết hôn rồi mà. Kết hôn hay chưa kết hôn cũng không có gì khác biệt cả. Từ sau khi cuộc thí nghiệm thất bại năm rồi đến nay, phần lớn thời gian của mọi người trên cơ bản cũng đều sinh hoạt bên trong bộ công trình, rất ít có thời gian được về nhà. Thương Thu lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa gần đó, mở miệng trả lời hắn. Có lẽ là do đã uống một ít rượu rồi, cho nên Thương Thu cũng không có đeo cặp kính cận tròn nhỏ trên chóp mũi như thường ngày nữa. Lúc này cả thân trên cô dựa sát vào cái ghế sofa, chân thả lỏng xuống phía dưới, ưỡn cột ngực đồ sộ của cô ra ngoài. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi có chút hơi bó chặt. Bên trong cái áo sơ mi mỏng dính là một lớp áo lót màu xanh nhàn nhạt. Làn da thịt trắng như tuyết thông qua những chỗ hở của cái miệng áo sơ mi lộ hết ra ngoài, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ trong quán bar, thế nhưng lại giống như có ánh sáng lóa mắt phát ra trên đó. Hứa Nhạc quay đầu nhìn lại, bắt gặp phong cảnh động lòng người trước ngực của Thương Thu, trong lòng nhất thời rung lên một chút. Hắn chợt nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên trong căn nhà kho cách ly ngầm dưới lòng đất của bộ công trình, khi mở webcam chắc lên, cái hình ảnh mà hắn nhìn thấy đầu tiên, cũng chính là cột ngực đồ sộ này của nàng. Lúc đó thiếu tá Lan Hiểu Long cùng với Chu Ngọc đứng ngay sau lưng mình, cũng đã trừng mắt há hốc mồm mà nhìn. Thật sự đúng là có chút hơi quá lớn rồi. Trong lòng hắn thầm hít một hơi thật sâu. Dưới sự giáo huấn, đào tạo của Phong Dư Đại Thúc, Hứa Nhạc tuyệt đối cũng không phải là một gã chính nhân quân tử mắt lé không biết nhìn người. Thế nhưng chung quy hắn cũng không tính là từng trải trong quan hệ nam nữ. Sau khi mang một chút lưu luyến, tiếc nuối mà quay đầu đi. Hắn cũng không dám tiếp tục nhìn lại cột tái tê lỗ trắng loãng mê người kia nữa. Hứa Nhạc gọi một cú điện thoại cho Bạch Ngọc Lan, xác nhận lại cục hiến chương cũng không có gây khó dễ gì cho hắn, lúc đó tâm tình mới thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi hỏi lại Thương Thu một tiếng, hắn liền rủ Bạch Ngọc Lan đến quán bar làm vài ly rượu. Tôi đương nhiên là không có ý kiến gì cả. Thương Thu nói. Cái vị Bạch thư ký kia của anh, kỳ thật cũng đã làm rất nhiều chuyện cho con robot MX này. Anh và tôi đều hiểu rõ điều này mà. Cô ta dừng lại một chút, sau đó đột nhiên nghiêm túc giơ lên ly rượu đang cầm trong tay, hướng về phía Hứa Nhạc nói. Hứa Nhạc, cảm ơn anh. Có cái gì mà phải cảm ơn tôi? Chuyện. Hứa Nhạc cũng thật lòng trả lời lại một câu, nhẹ nhàng cụng ly một cái với cô ta, nhàn nhạt nói. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi mà thôi. Nói chính xác hơn. Tôi thật tình chỉ muốn đòi lại đạo lý cho giáo sư Trầm lão mà thôi. Cảm ơn cô đã nói những lời nói đó trong căn phòng chỉ huy. Hai người ngồi xuống cạnh nhau trên ghế sofa. Hứa Nhạc nhìn thấy mái tóc đen thả dài của Thương Thu, mới phát hiện cô gái này khi không mang mắt kính, nhìn qua cũng tú lệ, ôn nhu hơn bình thường rất nhiều. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không theo sự khống chế, vô tình liếc xuống phía dưới một chút. Hắn chợt có cảm giác xấu hổ, thoáng đưa ngón tay lên chỉ mấy cái. Thương Thu nhìn theo ngón tay của đang chỉ của hắn, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra cái mà hắn muốn chỉ, liền bật cười một tiếng. Cô ta bình thường cũng rất là chú ý tới việc ăn mặc của mình. Nếu chẳng phải hiện tại đang ngồi trong quán bar vui chơi thoải mái như thế này, hơn nữa lại còn ngồi trên ghế dài, không gian khá kín, phần bàn khá cao nên che khuất gần nửa người, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không cởi bớt mấy cái nút trên để thoáng khí một chút như thế này. Chẳng là cô ta không ngờ nổi, Hứa Nhạc lại cảm thấy xấu hổ bất an khi nhìn thấy cảnh này như thế. Ha ha, đừng nói với tôi anh vẫn còn xử nam đó. Thương Thu cũng không có gài lại mấy cái nút áo sơ mi của mình, mà ngược lại cảm thấy cực kỳ hứng thú, hấp háy mắt cười hỏi Hứa Nhạc một câu. Ánh đèn mê ly, chén rượu thơm nồng, bên cạnh lại có nữ nhân thân hình xung phong mãnh liệt, lại nói một câu trực tiếp lớn mật như thế. Hứa Nhạc cảm giác thấy mặt mình có chút nóng lên, bưng ly rượu lên, cũng không trả lời. Bên trong quán ba yên lặng, thỉnh thoảng cũng nổ ra vài trận phong ba nho nhỏ, nhưng cũng rất nhanh đã ổn định lại. Vì sao lại chọn quán ba này? Nơi này là nơi bọn thanh niên chơi bời, dưới tác dụng của rượu, rất dễ xảy ra vấn đề. Hứa Nhạc nhìn về cái sân khấu nhỏ nằm ở tận cùng đại sảnh của quán ba. Lúc này trên sân khấu đang có một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo bó sát người màu xanh lam nhạt, đang không ngừng nhảy múa, phát ra phong vị mê người. Nội thất bên trong quán bar trang trí cũng rất ổn, đẹp đẽ bắt mắt, thiết kế 10 phần hiện đại, cực kỳ mê người. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn là nơi dành cho các thanh niên nam nữ ăn chơi. Bộ anh không phải là thanh niên hay sao? Thương Thu có chút tò mò nhìn hắn, cũng không biết tại sao từ miệng cái gã thanh niên này lại nghe được những lời nói ra vẻ người lớn đến như thế. Hứa Nhạc thoáng sững người một chút, mới phát hiện ra đại khái là tâm tình của mình thật sự là có chút vấn đề. Hắn nở nụ cười bẽn lẽn mà che lấp đi chuyện đó. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, Bạch Ngọc Lan đã đến được quán bar, tìm được chỗ mọi người đang ngồi. Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan gặp nhau cũng không ai nói với ai câu nào, mỗi người cầm một ly rượu lên, cùng nhau một cái rồi đồng loạt uống cạn. Một lọn tóc đen thoáng thả xuống giữa trán Bạch Ngọc Lan, hắn lại theo thói quen thoáng cúi đầu xuống, nhấc chai rượu lên rót đầy ly cho Hứa Nhạc, sau đó mới ngẩng đầu lên. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm trước trên căn cứ Cự Nguyệt, hắn mới cất giọng ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Ông chủ! Mấy ngày nay tôi suy nghĩ lại một chút, 2.000 vạn mà cậu đưa cho tôi hình như có chút phí tiền. Có cần tôi trả lại cho cậu một ít hay không? Tờ chi phiếu mà Hứa Nhạc đưa cho Bạch Ngọc Lan, cũng không nghĩ rằng sẽ dùng 1.000 vàng mua Tuấn Mã. Bởi vì hắn cho đến giờ cũng không hề nghĩ đến chuyện trong hoàn cảnh xã hội liên bang như thế này, tạo lên một tổ chức riêng gì đó của mình. Hắn chỉ cơ bản là cần bên cạnh có một người đủ sự tin cậy, để giúp đỡ cho hắn. Lúc đầu Hứa Nhạc lựa chọn Bạch Ngọc Lan, chính là bởi vì tên gia hỏa là chính phi công quen thuộc với con robot mới nhất trong liên bang, có thể trợ giúp hắn trong quá trình nghiên cứu chế tạo, hơn nữa sau này có thể tham gia trận đối chiến robot nữa. Nhưng mà rốt cuộc trận đối thì trận đối chiến robot do đích thân Hứa Nhạc tiến hành. Trong cuộc sống hàng ngày sau này của Hứa Nhạc, những việc có thể cần dùng Bạch Ngọc Lan quả thật cũng không còn nhiều nữa. Cho nên Bạch Ngọc Lan mới một phen nói ra những lời như thế. Chuyện? Có chuyện gì vậy? Hứa Nhạc, thế nhưng cũng không có nghĩ đến chuyện đó, có chút không hiểu nổi, quay lại hỏi Bạch Ngọc Lan. Thanh âm nhạc nhẹ chậm chậm vang lên trong quán bar. Thanh âm giai điệu lớn nhưng cũng không quá mức trầm thấp, đủ để che lấp đi thanh âm trò chuyện của hai người, Bạch Ngọc Lan mỉm cười nhàn nhạt nói. Ngoại trừ việc giăng mùng mắt võng, nấu cơm châm trà cộng thêm giết người cho anh ra. Tôi hình như ở bên cạnh ông chủ như anh, cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Thương Thu lúc này đã uống khá say, ánh mắt có chút lờ đờ mông lung. Cô vốn cũng không chú ý đến bọn họ đang nói cái gì, khẽ đưa tay quờ quạng cài lại nút áo sơ mi trước ngực mình, đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị đi toilet. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn nàng một cái, nhịn không được bật cười thành tiếng. Cái áo sơ mi màu trắng của Thương Thu đã gài nhầm nút rồi, thế nhưng càng bó chặt cột ngực đặc biệt to lớn của nàng, khiến cho càng thêm mê người hơn. Lúc này Hứa Nhạc mới hiểu được, hóa ra những cô gái có dáng người tuyệt diệu, bất luận là ăn mặc như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Có đôi khi, hấp dẫn người khác quá cũng không phải là chuyện tốt gì. Trên đường Thương Thu loạn choạng đi qua, đám tử khách ngồi đầy trong quán bar bắt đầu chú ý đến khí chất mê người cùng bố ngực đồ sộ của cô gái này. Cũng may là luật pháp ở thủ đô đặc khu cũng đặc biệt nghiêm ngặt hơn chỗ khác. Cái quán bar bên cạnh Đại học Thủ đô mà Thương Thu cố ý chọn này cũng là một quán bar khá nổi tiếng. Tuy rằng cô đi tới đâu đều hấp thu vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, thế nhưng cũng không có ai tùy tiện lại gần làm phiền nàng. Làm việc chung một thời gian lâu như vậy, Hứa Nhạc biết rõ Thương Thi có tính tình cực kỳ khó trêu vào. Hơn nữa ở đây cũng có nhiều bạn bè như vậy trong quán bar, hắn quả thật cũng không có quá mức lo lắng đến sự an toàn của nàng. Ngược lại hắn lại lo lắng có khi nào nàng còn chưa đi tới được cửa toilet đã ngã mất hay không. Hắn thoáng lo lắng nhìn về phía nàng, sau khi nói một tiếng với Bạch Ngọc Lan, liền vội vàng chạy theo. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 202, Hứa Nhạc đào hoa ngày 1 tháng 3. Trong quá trình đi lại giữa một đám đông nhất định trước sau gì cũng sẽ phát sinh ra những chuyện gì đó, nhất là đối với một cô gái có năng lực khiến cho người khác chú ý mạnh mẽ như Thương Thu vậy. Nhưng mà Hứa Nhạc nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mình không phải là những thế gia đệ tử có tư cách cùng người ta tranh giành ghen tuông gì, mà cũng không có loại tư cách này đối với Thương Thu, cho nên ông trời chắc cũng không có an bài tình cảnh cũ xưa kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân lên trên đầu của mình. Thế nhưng khi hắn vừa rời khỏi ghế không được mấy bước, đã nhìn thấy cảnh Thương Thu chụp lấy một ly rượu của người nào đó đang đặt trên quầy bar bên cạnh, trực tiếp hất thẳng vào mặt một gã trung niên nhân đứng trước mặt cô ta. Hứa Nhạc có chút thất kinh, vội vàng chạy lại, đến bên cạnh Thương Thu, đỡ lấy cánh tay của nàng ta. Cảm giác được một cổ cảm giác băng lạnh, cùng với làn da có chút trơn mềm nhẹ nhàng, thật sự là khiến cho người khác phải động lòng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Nhạc cũng không kịp nhìn xem đối phương vừa phát sinh xung đột với cô ta là ai, hắn đã cúi đầu hỏi nhỏ Thương Thu. Có ai sờ mó gì cô à? Tôi không có say. Thương Thu cau mày lại, cũng không nhận ra rằng cái áo sơ mi trên người mình đã bị cài nút sai, khẽ phất phất tay nói. Cũng không có ai sờ mó gì tôi. Chẳng qua là cái tên gia hỏa này nói cái gì mà thiếu gia nhà hắn muốn mời tôi uống rượu, ngữ khí nói chuyện thật sự là đáng ghét mà. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một gã trung niên nhân, trên mặt chảy đầy rượu, trông có vẻ vô cùng chật vật. Nhìn cách ăn mặc của gã trung niên nhân này, chắc hẳn là một nhân vật có chút năng lực trong xã hội liên bang, thế nhưng lại là thay kẻ khác mời người. Không biết kẻ đứng sau lưng người này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Hắn cũng không hỏi Thương Thu xem cách nói chuyện của người nọ có ngữ khí như thế nào mà bị cô cho là đáng ghét, bởi vì hắn đều hiểu rõ ràng tính cách của đám công trình sư này, cùng với đám nhân vật có chút thế lực trong liên bang cũng không hợp nhau cho lắm. Đối với những kẻ nào đó thể hiện rằng ta có tiền, ta có quyền, có thói quen từ trên nhìn xuống, dùng thái độ cao cao tại thượng thể hiện rằng ta đây có thực lực, đối với những người như Thương Thu quả thật không thể nào chấp nhận được. Đương nhiên Hứa Nhạc cũng sẽ không lo lắng rằng một lát nữa có thể sẽ không thu xếp được cục diện hôm nay. Tuy rằng công lao của bản thân mình trong quá trình nghiên cứu chế tạo con robot MX, bị một bộ phận quyền lực nào đó trong chính phủ liên bang đã tận lực đè nén lại, thế nhưng Thương Thu cùng với các công trình sư trong bộ công trình quả xác thì cũng không bị như vậy, công lao của bọn họ trong chuyện này đều đã được công bố rõ ràng, rộng rãi. Theo một góc độ nào đó mà nói, hiện nay Thương Thu đã trở thành một nhân vật anh hùng trong toàn xã hội liên bang. Trong khoảng thời gian này, nếu có kẻ nào đó có mắt mà không biết Thái Sơn, vô lễ chọc giận đến nàng ta, cho dù là có làm lớn chuyện lên đi chăng nữa, thì người chịu thiệt cũng sẽ không phải là Thương Thu. Tôi chỉ là muốn chuyển lời của thiếu gia tôi, muốn mời vị tiểu thư này lên trên lầu uống mấy ly rượu, không biết vì nguyên nhân gì mà lại bị đối xử một cách vô lễ như thế này. Gã trung niên nhân đứng cách đó không xa, đang lau đi mớ rượu chảy dài trên mặt hắn, phẫn nộ hỏi một câu. Hứa Nhạc cũng không biết rõ tình tiết của câu chuyện, tự nhiên cũng không cách nào có thể trả lời cho hắn ta được. Hắn ngẩng đầu lên trên nhìn lại, chỉ thấy bên trên lầu 2, trong căn phòng xa hoa dành cho khách VIP, có mấy gã thanh niên trẻ tuổi quần áo sang trọng đang ngồi trên đó, hạ giọng bàn luận cái gì, hơn nữa còn quay mặt nhìn xuống dưới này, tự hồ như là đang bàn luận chuyện của hắn hoặc là Thương Thu. Ánh mắt của hắn chợt nheo lại, nhận ra được khuôn mặt của một kẻ đang ngồi trên đó, hơn nữa còn phát hiện bóng dáng của một người đang ngồi quay lưng về phía mình, nhìn qua tự hồ cũng có chút quen mắt. Trong lúc nhất thời hắn chợt cảm thấy có chút nghi hoặc. Tuy rằng quán bar này là quán bar cao cấp nổi danh nhất trong khu vực gần Đại học Thủ đô, thế nhưng với thân phận gia tộc sau lưng của mấy gã thanh niên ngồi trên đó, bọn họ đáng lý ra cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Hắn cũng không muốn tiếp tục gây nên phiền toái nữa, thế nhưng cũng không hề chủ động lên tiếng giải thích gì với gã trung niên nhân trước mặt, đỡ lấy Thương Thu chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Thương Thu lại thoáng có chút đỏ mặt lên nói khẽ. Nhanh lên, tôi hơi gấp. Hứa Nhạc lập tức nhớ tới mục đích chuyến đi này của Thương Thu, nên vội vàng đỡ cô ta tiến về phía trước. Ngày thường hắn vốn quen nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, hình dáng cổ quái khí phách của Thương Thu khi mắng chửi đám công trình sư, khó khăn lắm mới nhìn thấy được cảnh cô ta xấu hổ, đỏ mặt như thế này, cũng xem như là một loại hưởng thụ. Cái gã trung niên nhân kia rõ ràng cũng không ngờ đến, cái cặp nam nữ này không ngờ giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của mình vậy, nói không giải thích liền lập tức không một câu giải thích, đã ngang nhiên bỏ đi như vậy rồi. Vì thế khi Thương Thu xong việc cá nhân, cùng với Hứa Nhạc quay trở về chỗ ngồi, trên đường đi liền có thêm vài người nữa, ngăn cản trước mặt bọn họ. Quả nhiên là có kinh nghiệm. Thương Thu vừa nháy mắt vừa cười nói. Lúc nãy trên đường đi, Hứa Nhạc đã từng nói đùa về tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rất có thể sẽ xảy ra, lúc này liền xảy ra đúng như lời hắn nói. Không gian của quán bar này khá rộng lớn, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến động tĩnh phát sinh ở nơi này. Mà cho dù ngẫu nhiên có ai chú ý đến đi nữa, thì cũng bị một đám người không biết từ nơi nào chạy đến, đã ngăn cách xa khỏi khu vực này. Hứa Nhạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào những người vừa mới xuất hiện. Hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên khi đối phương chỉ đi uống rượu giải trí thôi mà cũng mang theo nhiều thủ hạ đến như vậy. Dù sao cũng đều là con cháu thế gia, thỉnh thoảng mới có thể ra ngoài trải nghiệm cuộc sống dân gian như thế này, phương diện bảo vệ an toàn đương nhiên là phải đặc biệt xem trọng rồi. Đúng vào thời điểm này, phía trên khu vực bị đám người ngăn cách kia, chợt truyền đến một thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Không muốn uống rượu cũng không sao. Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại đi học thói chanh chua của mấy ả đàn bà chợ búa như vậy? Thật sự là không tốt đâu. Cô cần phải nói lời xin lỗi đối với thủ hạ của tôi mới được đi. Có người nào đó trước mặt người khác lại thể hiện ra thái độ văn nhã bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại toát ra mùi vị như mũi kim giấu trong tấm chăn bông mềm mại, cũng không biết rằng nói ra những lời nói này nghe thật sự là vô cùng khiếm nhã. Hứa Nhạc thoáng liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Lan đang lặng yên không một tiếng động tiến lại phía này. Hắn chợt nghe thấy Thương Thu đứng ở bên cạnh trực tiếp hướng lên trên lầu hô lớn. Lão nương mà thèm xin lỗi con mẹ ngươi. Thương Thu năm nay chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Mấy năm gần đây cô ta đều làm việc trong căn hầm ngầm dưới lòng đất của bộ công trình quả xác, ít khi nào tiếp xúc với ánh mặt trời, cho nên mới nuôi dưỡng ra được một thân da thịt trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ cùng với dáng người cực kỳ nóng bỏng, quả thật là vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng câu nói tự xưng lão nương của cô ta vừa ra khỏi miệng, liền chính thức thể hiện rõ ràng tính cách của cô ta. Thân là một chủ quản kỹ thuật của bộ công trình quả xác, làm sao lại có thể đơn giản là một tiểu mỹ nhân bình thường được. Cả thanh niên trên lầu thoáng có chút không chịu được câu nói đó, sắc mặt trầm xuống, chậm chậm bước xuống cái cầu thang bộ dẫn lên lầu. Trên khu vực xa hoa sang trọng kia, có một cô gái vẫn ngồi im lặng nãy giờ, liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Hứa Nhạc nhìn chầm chầm vào cái gã thanh niên công tử trẻ tuổi đang chậm rãi bước xuống kia, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lợi Hiếu Thông cũng theo gã thanh niên kia bước xuống đây, trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác thế gian quả thật rất tròn, nơi nào cũng có thể gặp lại người quen. Hóa ra cái bóng lưng nhìn qua vô cùng quen thuộc lúc nãy chính là của vị Lợi thất thiếu gia này. Lợi Hiếu Thông nhìn thấy Hứa Nhạc đứng cạnh Thương Thu, trong lòng thoáng khẽ giật mình một cái, chợt nở nụ cười khổ, quay sang nói với người bên cạnh. Đấu Hải, bỏ qua chuyện này đi, đây là bạn của tôi. Hai vị thiếu gia con cháu của thất đại gia tộc liên bang, cùng lúc xuất hiện trong một quán bar, quả thật là chuyện bình thường hiếm khi xảy ra. Lúc trước bảo thuộc hạ mình xuống mời Thương Thu lên lầu uống rượu, tự nhiên chính là Lâm Đấu Hải. Lâm Đấu Hải lần này vốn là theo lời của trưởng bối trong gia tộc, chạy đến sau núi Mặt Sầu mượn cớ thăm hỏi thai phu nhân để thăm dò tình hình, không ngờ lại bị bên kia lãnh đạm cự tuyệt. Hắn cũng đành chỉ biết ở lại đặc khu thủ đô thêm mấy ngày, nghe ngóng tin tức xem sao. Lợi gia, Lâm gia mấy năm gần đây cũng có quan hệ qua lại với nhau, Lợi thất thiếu gia vừa lúc cũng đang ở đặc khu thủ đô, tự nhiên là phải đích thân tiếp đón rồi. Chẳng qua là Lâm Đấu Hải lại không thích đi đến mấy tòa khách sạn cao cấp nhưng im lìm lặng lẽ kia, nên yêu cầu đi một quán bar nào đó để giải trí, Lợi Hiếu Thông đành phải dẫn hắn tới quán bar bên cạnh đại học thủ đô này một chuyến. Lâm Đấu Hải lựa chọn đến nơi này chính là vì muốn gặp người con gái đang theo học tại đại học thủ đô, nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên lầu kia. Mà lúc trước hắn cố tình mời Thương Thu lên lầu uống rượu, cũng chính là vì nhìn trúng dáng người nóng bỏng mê hoặc của Thương Thu, đồng thời cũng muốn mượn cô ta để phát tiết oán khí đối với cô gái đang ngồi trên lầu kia. Thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng, cái cô gái dáng người ngạo nhân kia tự hồ cũng không nể mặt hắn mà lên lầu, hơn nữa lại còn hất cả ly rượu vào mặt thuộc hạ của hắn. Hơn nữa cô ta lại còn được Lợi thất thiếu gia gọi là bạn nữa. Lúc này tình cảnh ở đây chợt trở nên im lặng một chút, Lâm Đấu Hải nhíu mày nhìn lướt qua khuôn mặt của Hứa Nhạc, cảm thấy hình như có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Đột nhiên hắn mở miệng lạnh lùng nói. Lợi Thất thiếu gia, tôi nể mặt anh một lần, bảo bọn họ nói lời xin lỗi với tôi là được. Lợi Hiếu Thông cũng không có mở miệng nói tiếp, chỉ là im lặng đứng xích ra một bên mà thôi. Lâm Đấu Hải chờ đợi trong chốc lát, phát hiện bên cạnh mình lại là một mảnh im lặng, hắn kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn Lợi Hiếu Thông một cái, nghĩ thầm trong lòng, ngươi cũng không phải là người thừa kế chính thống của Lợi gia, lúc nãy đối với mình cũng có chút thân thiết, mình đã nể mặt gia tộc ngươi mà nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa đây? Lợi Thất thiếu gia, tôi nể mặt anh lần này, bảo bọn họ tránh đường ra cho tôi, chuyện này tới đây là chấm dứt. Hứa Nhạc nãy giờ vẫn im lìm trầm mặc đứng ở đó, đột nhiên lúc này mở miệng nói. Chỉ là nói xong câu này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy lời nói của mình có chút không được tự nhiên cho lắm. Thế nhưng đối với Lợi Hiếu Thông, câu nói này lại thập phần dễ nghe. Cái khuôn mặt đang trầm mặc im lìm của Lợi Thất thiếu gia, đột nhiên giống như một đóa hoa trong đất khô được tưới cho luồng nước mát, nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, trả lời. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Quán bar này là của một thủ hạ nhà tôi. Một lát nữa tôi sẽ bảo hắn mang hai chai rượu ngon tới tạ lỗi với anh. Từ lúc nhìn thấy trên lầu có mấy người bước xuống, Thương Thu liền biết được cục diện hôm nay hình như có chút không ổn rồi. Cô ta trong liên bang cũng đã từng mấy lần gặp qua những con cháu con nhà lắm tiền nhiều của, nhưng mà hôm nay lại rõ ràng có thể cảm giác được, hai gã thanh niên bên phía đối phương, hiển nhiên là so với những người kia còn cao cấp hơn một bậc. Bất luận là từ lời nói hay từ những thứ tin tức lộ ra trong lời nói, cũng đều chứng minh được điều đó. Cho nên cô ta mới trở nên trầm mặt lại, muốn xem thử xem Hứa Nhạc sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng mà sau khi trải qua hai ba câu đối thoại đơn giản, không chỉ có mình Thương Thu là giật mình kinh ngạc, mà ngay cả Lâm Đấu Hải cùng với thủ hạ của hắn ta, trên mặt cũng hiện rõ ràng biểu hiện kinh ngạc. Lâm Đấu Hải nói là nể mặt mũi của Lợi Hiếu Thông, mà Hứa Nhạc cũng nói là nể mặt mũi của Lợi Hiếu Thông. Thế nhưng mà trong câu nói sau cùng của Lợi Hiếu Thông, rõ ràng là đã cấp mặt mũi cho Hứa Nhạc chứ không phải cho Lâm Đấu Hải. Con cháu của thất đại gia tộc liên bang từ khi nào biết tôn trọng người khác như vậy? Sắc mặt Lâm Đấu Hải âm trầm, tự hồ như sắp động lại thành băng vậy, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, Lợi Hiếu Thông, cũng đừng có trách tôi vì sao không chịu cấp cho anh mặt mũi. Nói khó nghe quá đi, mặt mũi là của chính bản thân mình, cũng không phải là do người khác cấp cho. Hứa Nhạc nheo mắt lại. Nói một câu thể hiện ý kiến của mình, sau đó cũng không để ý đến Lâm Đấu Hải nữa, mà là nhìn về phía Khổng Thúc, biểu tình trên mặt ông ta lúc này tự hồ như đang gặp phải đại địch trong đời vậy, đang đứng sau lưng Lâm Đấu Hải, thản nhiên hỏi. Dạo này khỏe không? Khổng Vũ tự nhiên cũng sẽ không trả lời hắn. Ánh mắt ông ta nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân thanh tú đang đứng sau lưng Hứa Nhạc, cũng không biết gã nam nhân này từ khi nào đã chạy tới nơi này. Ông ta biết rõ ràng hai gã thanh niên này có thực lực khủng bố đến mức nào, nếu bây giờ mà phát sinh xung đột, bản thân ông ta căn bản không có khả năng bảo vệ nổi an toàn cho Lâm thiếu gia. Cho nên ông ta khẽ bước tới bên cạnh Lâm Đấu Hải, hạ giọng nói mấy câu gì đó với hắn ta. Sắc mặt Lâm Đấu Hải khẽ biến, nhớ tới buổi tiệc rượu tại Cảng Đô hôm trước, lại liên tưởng đến tình cảnh của Khổng Thúc đêm đó. Một tia phẫn nộ chợt dâng lên trong lòng hắn ta. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lợi Thất thiếu gia. Đối phương một khi đã lên tiếng rồi, bản thân mình cũng không tiện mà trở mặt làm càn, cũng đành nén lại, đợi sau này tìm cơ hội khác mà phát tiết. Hứa Nhạc quay sang hỏi Lợi Hiếu Thông. Sao hôm nay không thấy Tằng ca? Lợi Hiếu Thông mỉm cười nhàn nhạt, nói. Mấy ngày nữa hẹn anh uống nước, tôi sẽ nói sau. Nhìn thấy đôi nam nữ kia vô cùng thản nhiên bỏ đi. Lâm Đấu Hải đứng dưới chân cầu thang, trầm mặc một lúc thật lâu, mới quay người lại. Lạnh lùng nhìn Lợi Hiếu Thông, nhàn nhạt nói. Anh có lời gì muốn nói với tôi không? Lợi Hiếu Thông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vốn cũng không định giải thích cái gì, thế nhưng biết được cả này đã ghi hận trong lòng đối với Hứa Nhạc rồi. Hắn cũng muốn giúp Hứa Nhạc giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, cho nên mới mở miệng nói. Người đó chính là Hứa Nhạc. Hứa Nhạc. Lâm Đấu Hải ngạc nhiên lặp lại cái tên này một lần nữa, âm thầm nhớ kỹ cái tên đó. Hắn lúc này mới hiểu được vì sao lúc nãy Lợi Hiếu Thông lại kiên kỵ kẻ đó như vậy. Tin tức về cuộc đối chiến robot thí nghiệm mặc dù bị phong tỏa, thế nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được sự dò thám của thất đại gia tộc liên bang, Lâm Đấu Hải tất nhiên là đã biết được chi tiết bên trong. Đây là cái tên gia hỏa còn điên cuồng đến mức buộc được Lý Cuồng Nhân cũng phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc hay sao? Lợi Hiếu Thông cũng không hề để ý đến Lâm Đấu Hải nữa, tự nhiên bước lên trên lầu, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Nghĩ thầm trong lòng, cái cô gái mà lúc nãy ngươi đòi mời lên uống rượu kia, đại khái chính là thương thu của bộ công trình quả xác. Ngay cả Lâm viện trưởng của gia tộc ngươi còn bị cô gái này đạp cho một cú mất hết danh dự, cỡ như ngươi thì tính là cái gì? Lâm Đấu Hải mãi cũng cứ đứng im lìm bất động tại chân cầu thang. Từ cái tên Hứa Nhạc này, hắn liên tưởng đến vô số chuyện khác nữa. Hắn cũng nhớ lại sự kiện phong ba mấy ngày hôm trước đã gây nên một trận sóng gió mãnh liệt trong liên bang, cộng thêm chuyện ngày hôm nay, hai lần nhục nhã liên tiếp như vậy, khiến cho hắn cũng không còn mặt mũi gì mà ở lại quán ba này nữa. Nhất là khi nghĩ đến cô gái im lặng kia, từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi trên lầu nhìn một màn bên dưới này, trong lòng hắn càng cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, liền phất tay mang theo đám thủ hạ nhanh chóng bỏ đi. Không o không. Đấu Hải vẫn còn tính tình y như con nít vậy. Hy vọng sau này kết hôn rồi có thể sửa đổi được. Lợi Hiếu Thông nhìn về phía cô gái ngồi trên sofa đối diện, từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Hôn ước giữa tôi và anh ta đã bãi bỏ rồi. Chỉ có điều hôm nay anh ta đặc biệt chạy đến Đại học Thủ đô là muốn thăm tôi. Dù sao cũng là bạn bè quen biết từ nhỏ đến giờ, hơn nữa biết anh cũng có mặt ở đây, cho nên tôi mới nhận lời đến đây. Không ngờ nổi anh ta lại đột nhiên trở nên thất thố như vậy. Cô gái lặng yên kia thoáng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn thả tung trên đầu mình. Trên khuôn mặt thanh tú mang theo một tia thương cảm nhàn nhạt. Đúng là nam tư mỹ. Bãi bỏ hôn ước. Bãi bỏ từ lúc nào vậy? Cặp mày Lợi Hiếu Thông chợt nhíu lại. Chuyện hôn sự giữa Lâm gia và Nam Tương gia bị bãi bỏ, đây rõ ràng là một chuyện đại sự trong liên bang, vì sao cho đến bây giờ cũng không hề có bất cứ tin tức nào truyền ra ngoài cơ chứ? Nam Tương Mỹ cũng không muốn giải thích mấy chuyện cá nhân như thế này, càng thấy cũng không tiện lắm khi nhắc lại chuyện Lâm Bán Sơn nửa đêm chạy lên tàu hỏa cao tốc nói chuyện với mình. Dù sao chuyện này đối với hai gia tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho lắm. Cô ta khẽ chớp chớp mắt vài cái, đột nhiên thoáng có chút ngạc nhiên hỏi. Người lúc nãy ở dưới lầu hình như là Hứa Nhạc phải không? Anh có quen biết với anh ta à? Cô cũng biết Hứa Nhạc nữa sao? Lợi Hiếu Thông cảm thấy cả kinh, càng ngày càng phát hiện ra cái gã thanh niên tên Hứa Nhạc này, tự hồ có chút thâm sâu khó lường. Một gã thanh niên bình dân bình thường trong liên bang, làm thế nào lại giống như là có quen biết với toàn bộ người của thất đại gia tộc, vốn nổi tiếng thần bí trong liên bang như thế này. Nam Tư Mỹ im lặng một lát, rồi mới nhẹ nhàng nói. Cũng coi như là có chút quen biết. Sau đó cô ta lại nhẹ nhàng gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, tự hồ như là muốn dùng động tác đáng yêu này, để thể hiện chính xác rằng mình đã xác nhận chuyện này là đúng. Tôi từng gặp qua anh ta trên một chuyến tàu hỏa cao tốc. Nam Tư Mỹ khẽ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng cực đều. Cô ta và Lợi Hiếu Thông cũng không tính là thân thiết cho lắm, nhưng khi phát hiện ra đối phương hình như là quen biết với người kia, cho nên cũng trở nên cởi mở hơn một chút. Anh ta là công trình sư của bộ công trình quả xác, anh làm thế nào lại quen biết với anh ta vậy? Bàn tay đang bưng ly rượu của Lợi Hiếu Thông đột nhiên có chút khẽ cứng đờ lại, trong đầu nghĩ lại cảnh đua xe bên ngoài ngoại thành Vọng Đô cùng với ánh đao trong Thanh Đằng Viên lúc trước, không khỏi nở nụ cười tự giễu, hạ giọng nói. Hắn ta là sự đầu tư lớn nhất trong đời của tôi. Hơn nữa theo tình hình hiện tại xem ra, đã bắt đầu có thể thu về không ít lợi nhuận rồi. Lợi Hiếu Thông và Hứa Nhạc thường xuyên tới lui chơi bời, tự nhiên không có khả năng che giấu ánh mắt như ưng như sói của đám trưởng bối trong gia tộc của hắn. Vị cao thủ Tằng Ca do gia tộc đặc biệt mời về bảo vệ cho Lợi Hiếu Thông, mà hôm nay Tằng Ca lại bị người trong gia tộc điều đi, chuyện này xem như là một lần cảnh cáo của gia tộc đối với Lợi Hiếu Thông. Chẳng qua là Lợi Thất Thiếu Gia cũng không hề có chút lo lắng nào về chuyện này. Hứa Nhạc, kẻ mà hắn đã bỏ tiền đầu tư kia, đã bắt đầu thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của mình trong liên bang, đã phát ra ánh hào quang sáng rọi rồi. Thiết toán Lợi Gia vốn là gia tộc thương nhân, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ đem toàn bộ tài nguyên đặt hết lên một cái tinh cầu cả, cũng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ một lúc đem toàn bộ lợi thế mà đặt hết vào một phe cả. Giống như là định hướng đầu tư tiền vậy, Lợi Hiếu Thông ngay từ rất lâu trước đây, đã đổ tiền vào đầu tư Hứa Nhạc, từ sau khi diễn ra trận đối chiến trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, Hứa Nhạc đã thể hiện ra năng lực mạnh mẽ, tất nhiên là nhận được sự tán thưởng của gia tộc rồi. Mặc dù Hứa Nhạc lại trực tiếp tạo thành những ảnh hưởng tiêu cực vô cùng mãnh liệt đối với đại sự mà gia tộc đã khổ công gây dựng nên. Nam Tư Mỹ nhìn thấy hắn đột nhiên có chút xuất thần, cô chợt hít một hơi lấy dũng khí, khuôn mặt ửng đỏ nhẹ giọng hỏi. Anh có thể nào, cho tôi xin cách thức liên hệ với anh ta hay không? Lợi Hiếu Thông từ trước đến giờ luôn luôn bình tĩnh, thậm chí còn có chút âm trầm, thế nhưng sau khi nghe xong câu yêu cầu này của cô gái đối diện, nhất thời trợn tròn mắt lên. Chẳng phải cô nói hai người quen biết nhau sao? Hóa ra cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Bây giờ tại sao lại muốn hỏi cách thức liên lạc với Hứa Nhạc Cơ chứ? Tuy hiện tại Lợi Hiếu Thông trên danh nghĩa thì tự cho rằng hắn đã là bạn bè của Hứa Nhạc, thế nhưng lúc này lại có cảm giác cuộc đời này có chút quá không công bằng rồi. Một tên gia hỏa xuất thân là lính ngồi cầu, lại có thể một phen khiến cho Châu Úc, cô gái mà cả mình và Lý Cuồng Nhân đều cùng thích phải mang bầu, bây giờ lại còn có thể thu hút được thiên kim của Nam Tương gia tộc nổi tiếng gia giáo nghiêm khắc nhất trong thất đại gia tộc liên bang có thể thu hết dũng khí để mà hỏi thăm cách thức liên lạc của hắn ta nữa. Cái tên nam nhân có cặp mắt nhỏ ti hí kia, đến tột cùng là có điểm nào hơn người? Không ngờ có thể khiến cho thất đại gia tộc tồn tại không biết bao nhiêu năm trong liên bang, bởi vì sự xuất hiện của tên tiểu tử này mà khuấy động hẳn lên như thế. Giang khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 203, đêm thu ngày 1 tháng 2. Cũng đâu phải là tôi kêu ông gọi bướm gì đâu. Thương Thu thoáng có chút tức giận giải thích với đám bạn bè xung quanh. Cô đưa tay phất nhẹ mấy cái, nói. Bình thường tôi có bao giờ ăn mặc giống như vậy đâu. Hôm đó ở trong căn phòng chỉ huy, các người cũng nhìn thấy tôi ăn mặc trang trọng nghiêm túc đến thế nào cơ mà. Đám công trình sư của tổ kỹ thuật quả xác nhanh chóng gật đầu răm rắp. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cười cười nói. Tôi nhớ không lầm thì, lúc cô ở trong phòng làm việc bộ công trình, bình thường ăn mặc so với bây giờ còn hở hang hơn nhiều mà. Thương Thu biết hắn đang muốn nhắc lại chuyện lần đầu tiên trao đổi qua webcam lúc trước, thì cười một tiếng nói. Từ trước đến giờ tôi ở trong bộ công trình cũng chưa bao giờ xem mình là con gái cả. Bởi vì đám gia hỏa các người, ở trong mắt của tôi cũng đều không phải là đàn ông. Các thành viên trong tổ kỹ thuật ai nấy cũng đều dùng vẻ mặt đau khổ mà gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm đã làm việc chung với nhau bao nhiêu năm nay, đại khái cũng biết được yêu cầu của cô nữ công trình sư này biến thái đến thế nào, tính cách khắc nghiệt đến thế nào. Sau khi buổi tụ họp chấm dứt, Hứa Nhạc đưa Thương Thu quay về khách sạn. Hắn vừa nhìn đường phía trước lái xe vừa mở miệng giải thích với cô ta. Hôm nay cái gã vừa mời cô lên lầu uống rượu, là thiếu gia của Lâm gia trong thất đại gia tộc liên bang. Thương Thu thoáng giật mình một cái, ánh mắt khẽ lưu chuyển, giống như muốn nói gì đó. Cô ta nhìn sang phía Hứa Nhạc, thoáng có chút lắc đầu nói một cách cảm thán. Tôi biết anh có quan hệ gì đó với Bộ Quốc phòng liên bang. Bằng không thì cái gã thiếu tá sắc lang của đơn vị 8384 cục cảnh vệ đặc khu cảng đô, vốn chuyên môn phụ trách bảo vệ an ninh cảng đô, cũng sẽ không chạy đến bộ công trình quả xác mà đặc biệt bảo vệ cho anh. Thế nhưng lại không ngờ nổi, anh lại còn có liên hệ không nhỏ với mấy cái đại gia tộc khủng bố trong liên bang như thế. Hứa Nhạc nhún nhún vai, trào phúng nói. Cũng là chuyện trong hai năm gần đây thôi. Tôi cũng cảm giác có chút kỳ diệu không hiểu nổi. Hắc hắc. Có phải là rất đáng hâm mộ không? Có muốn tôi giới thiệu mấy gã con cháu thế gia vọng tộc cho cô quen biết một phen hay không? Nói đi cũng phải nói lại, mấy gã con cháu thế gia con nhà đại gia tộc này, bình thường tính tình cũng tốt lắm. Loại kiêu căng ngạo mạn giống như Lâm Đấu Hải kia, cũng không phải là phổ biến cho lắm. Miễn đi! Thất đại gia tộc liên bang gì chứ? Lão nương ta tránh xa cả 8 cây số. Thương Thu vừa nãy cũng uống không ít rượu. Khó tránh khỏi lúc này có cảm giác đầu óc quay cuồng, khẽ nhắm lại hai mắt. Lúc này là giữa mùa thu, đường phố đêm khuya trong xanh, trời cũng chưa có đổ tuyết, cho nên hệ thống đốt nóng làm tan tuyết trên đường tự nhiên cũng chưa có bật lên, cho nên bốn phía đều là một mảnh im lặng. Thỉnh thoảng có những luồng gió thổi quét qua đám lá khô vàng rụng trên con đường im lặng không người đi, phát ra thanh âm xào xạc. Hứa Nhạc theo bản năng hạ kính cửa sổ xe xuống. Cũng không muốn lớp kính thủy tinh chống đạn dày chắc cách âm kia ngăn mất thanh âm lá rơi khẽ trên mặt đất cùng với tiếng lá xào xạc khi gió thổi quét trên mặt đường. Thanh âm lá rơi xào xạc, đây chính là thanh âm của mùa thu. Hứa Nhạc khoan khoái lắng nghe, hai tay vịn chắc lên tay lái. Phải biết rằng ở một nơi không hề có phân biệt bốn mùa như ở Đông Lâm, phong cảnh mùa thu cho dẫu có đi nữa, thì cũng chỉ là nằm trên những bài văn tả cảnh trong sách giáo khoa mà thôi. Không khí rét lạnh thông qua cửa sổ xe thổi quét vào. Thổi lên trên mặt của hắn mát lạnh, khiến cho hắn chợt rùng mình lên một cái, ngược lại cảm thấy tinh thần mình trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Chợt nhớ đến bên cạnh mình còn có một người nữa, nên hắn vội vàng đóng cửa kính xe lại, quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Thương Thu lúc này đang im lặng dựa người vào trong ghế, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt cùng với vẻ mặt vô cùng thanh thản. Cặp lông mi thưa thớt, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt có thần, khóe môi trơn bóng căng mộng, toàn bộ hợp lại tạo thành một đường dây nối thẳng tắp mà tinh xảo. Phần cổ trắng ngần kéo thẳng xuống dưới, thông qua cái cổ áo sơ mi được mở mấy cái nút phía trên, lộ ra phần bố ngực căng tròn, khiến cho người nào nhìn thấy cũng có cảm giác kinh tâm động phách. Hứa Nhạc cũng không có bất cứ ý tưởng bậy bạ nào trong đầu, cũng chỉ là lẳng lặng quan sát cô gái đang nằm ngủ thanh thản bên cạnh. Hắn biết rõ mấy năm gần đây cô gái này cũng đã lao tâm khổ sức đến mức độ nào. Ước chừng cũng chỉ có được đêm nay, cô ta mới có thể chân chính thoải mái nghỉ ngơi một chút như thế này. Từ nhỏ Hứa Nhạc đã đem việc tương lai trở thành một gã bảo dưỡng sư hàng đầu liên bang là mục tiêu của cuộc đời mình. Hôm nay khi lái xe trên con đường này, mà cô gái tên Thương Thu ở bên cạnh mình đây, không hề nghi ngờ chính là nhân vật đáng để cho hắn kính nể nhất. Một cô gái còn trẻ như thế này liền đã làm được chuyện mà rất nhiều công trình sư cả đời cũng không thể nào làm được. Hắn quay đầu về phía trước tiếp tục lái xe, Thương Thu lúc này cũng đã dần dần tỉnh lại, dùng ánh mắt có chút mơ hồ quay sang nhìn khuôn mặt của Hứa Nhạc. Trong lòng cô thầm nghĩ, tên gia hỏa này đến tột cùng là có lai lịch gì? Trong lòng Thương Thu thế nhưng cũng đột nhiên dâng trào lên một chút cảm giác tương tự như cảm giác của Hứa Nhạc lúc trước. Cô ta từ trước đến nay đều là một người cực kỳ sùng bái cuồng nhiệt đối với kỹ thuật. Trong khoảng thời gian gần đây hợp tác làm việc với nhau, cô ta cũng đã bị những ý niệm thiết kế khác người, gần như là làm bừa bãi của Hứa Nhạc làm cho khiếp sợ không thôi. Cô luôn có cảm giác bị những tư tưởng giải quyết vấn đề thiên tài của hắn ta đánh bại. Thương Thu thật sự không biết những bí mật khủng bố trong đầu của Hứa Nhạc, cho nên đối với gã thanh niên này, luôn luôn có một cảm giác thần bí mà thiên tài. Cô tỉnh rồi à? Hứa Nhạc chợt hỏi một câu. Chiếc xe ô tô màu đen cũng cứ như vậy mà lặng yên phóng đi trên đường cao tốc. Sau một hồi trầm mặc khá lâu, Thương Thu đột nhiên mở miệng hỏi Hứa Nhạc. Anh có bạn gái hay không? Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, dùng thanh âm có chút khàn khàn trả lời. Không có. Thương Thu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên bật cười một tiếng, nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu lên cửa kính của xe. Thầm nghĩ mình chung quy còn lớn hơn hắn mấy tuổi, hơn nữa bản thân mình từ trước đến giờ cũng chưa từng có nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, không hiểu sao lúc này lại đột nhiên hỏi một vấn đề cá nhân buồn cười đến như thế. Còn cô thì sao? Hứa Nhạc hỏi lại. Tôi cũng không có. Thương Thu lấy tay chống má, lẳng lặng nhìn hắn, khẽ nói. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng để bất cứ gã nam nhân nào trong liên bang vào mắt cả. Chẳng qua anh xem như là một ngoại lệ. Trong lòng Hứa Nhạc khẽ giật lên một cái, hai bàn tay đang nắm chặt tay lái chợt đổ mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mà ngay sau đó Thương Thu đã mỉm cười nói tiếp một câu. Đáng tiếc là, cái gã xử nam nhà anh quá mức thần bí đi. Tôi trước giờ cũng chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh làm việc trong bộ công trình quả xác mà thôi. Tuy rằng đây chỉ là một lời giải thích mơ hồ cho một câu nói đùa, thế nhưng trong ý tứ của nó tự hồ như muốn chỉ ra một chút gì đó. Trái tim chàng thanh niên mới lớn Hứa Nhạc lúc này giống như là được đông lạnh lại vậy, cũng không phải là kiểu giá lạnh thất vọng, mà là có chút giòn tan, có chút lành lạnh, cảm giác vô cùng thoải mái và sảng khoái. Khuôn mặt Hứa Nhạc có chút nóng lên, cũng không rõ cô con gái dáng người ngạo nghễ bức nhân này vì cái gì lúc này lại nói những lời như thế. Lần này anh đã làm ra cho công ty, hoặc nói chính xác hơn là làm ra cho liên bang một công lao cực kỳ vĩ đại. Tuy rằng tôi cũng không hiểu nổi vì sao ban giám đốc cho tới bây giờ cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì cả. Thương Thu dùng ánh mắt có chút thú vị đánh giá Hứa Nhạc, phát hiện ra cảnh cậu nhóc này cố né tránh mình quả thật càng nhìn càng thấy có chút thú vị. Chỉ là cô ta cũng không nghĩ sẽ trêu chọc Hứa Nhạc thêm nữa. Sau này anh có dự định gì không? Bên trong cái thùng xe ấm áp, một cô gái thân hình nóng bỏng, bố ngực đồ sộ có thể hút sạch ánh mắt của các nam nhân. Thế nhưng ánh mắt của Hứa Nhạc cũng chỉ mãi nhìn về phía trước. Trong lúc hắn đang cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng chợt dâng trào lên, đột nhiên nghe thấy câu hỏi đó, nhất thời thở dài một hơi, trả lời. Còn có dự định gì nữa đâu? Đại khái chắc là sẽ quay về công ty bảo an Tịnh Thủy. Hồ sơ quân dịch của tôi vẫn còn nằm ở đó. Có muốn tôi điều anh đến bộ công trình quả xác hay không? Hôm trước ở căn phòng chỉ huy mặc dù chủ nhiệm Vô Sơ có biểu hiện cực kỳ tức giận, thế nhưng nhất định là hy vọng anh có thể gia nhập vào bộ công trình. Ban giám đốc nói thế nào cũng nhất định sẽ trực tiếp thăng anh lên làm chủ quản kỹ thuật cấp 1. Thương Thu ngồi thẳng người dậy, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên cái đùi trắng mút của mình, cố gắng bình ổn lại một tia bất an trong lòng của mình, mỉm cười bình tĩnh nói. Công ty cơ khí quả xác là một công ty cực kỳ to lớn, chuyên về nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới. Trong ban giám đốc có một vị đồng sự kỹ thuật độc lập, Bên dưới là hệ thống chủ quản kỹ thuật phân thành 3 cấp bậc khác nhau. Chủ quản kỹ thuật cấp 1 thông thường là các đại nhân vật trong các hệ thống công ty chi nhánh của công ty cơ khí quả xác. Thương Thu bởi vì thể hiện năng lực thiết kế robot xuất sắc của mình trong bộ công trình, cho nên cũng đã được thăng cấp lên làm chủ quản kỹ thuật cấp 1 khoảng nửa năm gần đây mà thôi. Chẳng qua trong quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của liên bang, Hứa Nhạc đã phát huy những năng lực cực kỳ mạnh mẽ, có tác dụng đóng góp phần lớn công lao, cho nên đặc biệt thăng hắn lên làm chủ quản kỹ thuật cấp 1, cũng không phải là chuyện tình khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, vấn đề là ở chỗ, Hứa Nhạc cũng hiểu rất rõ ràng, tiền đồ của mình ở trong bất cứ nơi nào của liên bang, kỳ thật một mực đều dưới sự giám sát cực kỳ chặt chẽ của thai phu nhân, cho nên hắn cũng khó mà nói lên được lời nào. Chiếc xe ô tô màu đen không biển hiệu dừng lại bên ngoài khách sạn Vân Hậu, Hứa Nhạc quan sát một lượt những tín hiệu thể hiện trong hệ thống ra, đa của chiếc xe, xác nhận bên phía Lâm Đấu Hải cũng không có cử người theo dõi mình, hắn mới thở dài một cái nhẹ nhõm. Đây là tòa khách sạn cao cấp của quân đội liên bang, Thương Thu cùng với đám người trong tổ kỹ thuật bộ công trình quả xác hiện tại đều ở trong này. Cho dù lá gan của Lâm Đấu Hải có lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng tuyệt không dám chạy đến đây gây chuyện. Trước khi bước xuống xe, Thương Thu đột nhiên xoay người lại, mạnh mẽ ôm chặt lấy Hứa Nhạc, hôn một cái thật kêu lên trên mặt hắn, sau đó mới nói. Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh mà thôi. Hứa Nhạc trong lúc nhất thời cảm thấy giật mình, cũng không kịp phản ứng gì, cảm nhận được một chút ẩm ướt bên má cùng với cảm giác mềm mại rõ ràng trước ngực mình, căn bản là cũng không biết nên nói cái gì. Không o không. Lúc Hứa Nhạc trở về đến căn nhà trọ tại tiểu khu Vọng Đô, đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Sau khi uống rượu xong, Hứa Nhạc cảm giác có chút khát nước, nhưng cũng không hề có cảm giác buồn ngủ. Hắn mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, thoải mái ngồi dựa vào sofa, bắt đầu mở TV lên ngồi xem. Hứa Nhạc biết rõ ràng mối quan hệ hợp tác giữa mình và bộ công trình quả xác cũng đã chấm dứt, có lẽ trong những năm tháng sau này, hắn cũng không còn có cơ hội cùng đám công trình sư này hợp tác gắn bó làm việc nữa rồi. Có lẽ từ nay về sau hắn cũng khó có cơ hội được gặp lại Thương Thu lần nữa, cho nên lúc trước trong buổi tụ họp trong quán bar kia, và cả cái ôm của cô ta trước khi chia tay nữa, hắn lúc trở về còn có chút luyến tiếc không nỡ rời bỏ. Đã lâu lắm rồi cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái như thế rồi. Hứa Nhạc nheo mắt lại, nhìn một buổi tiệc trao giải thưởng nào đó trên đài truyền hình liên bang, trong lòng âm thầm tự nhủ với mình. Ở tuổi này của hắn, vốn là phải phát tiết tình cảm thanh xuân trong lòng mình mới đúng. Thế nhưng lúc này lại tưởng tượng đến những chuyện về phương diện tình cảm nam nữ, hắn lại chợt nhớ đến hình ảnh cô gái với cặp kính gọng đen, đã tiêu tán đi cùng với những khói lửa trong tầng khí quyển của tinh cầu S2. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cơn đau thắt ruột, cho nên hắn cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Lúc trước vui vẻ thoải mái, bây giờ lại cô đơn một mình. Hứa Nhạc cảm giác có một chút cô độc, ngồi bất động trên ghế sofa, hai chân gác lên trên bàn nước, cái điện thoại di động sáng bóng đặt kế bên chân hắn. Cũng giống như chủ nhân của nó vậy, trầm mặc im lặng, trong đêm tối cũng không ai liên lạc với hắn. Đêm dài đẳng đẳng thật sự có chút khó có thể vượt qua. Lâm Viễn Hồ đã ngã xuống, thế nhưng trong liên bang vẫn còn rất nhiều người đang đứng sừng sững. Những chuyện Hứa Nhạc có thể làm được cũng không còn nhiều lắm, nhưng hắn lại muốn nhìn một chút những chuyện tình đang phát triển như thế nào. Trên TV đang phát hình buổi trao giải thưởng văn nghệ mùa thu của liên bang. Vị nữ minh tinh đang nhận được giải thưởng nữ nhân viên xuất sắc nhất của thể loại phim truyền hình, lúc này đang kích động ôm lấy phần thưởng mới được trao tặng, khóc òa lên một trận. Sau đó cô ta thoáng mỉm cười nhẹ nhàng nói. Năm nay quả thật là một năm khiến cho tâm tình người khác cảm thấy kích động. Cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang còn chưa có kết quả, nhưng tôi lại nhận được phần thưởng trước rồi. Đám khán giả ngồi dưới sân khấu cười to một trận, vỗ tay ầm ầm hoan hô câu phát biểu của nữ minh tinh kia. Vị minh tinh trẻ túi xinh đẹp này tiếp tục cười nói. Nhận được giải thưởng lần này, tôi phải cảm tạ rất nhiều người. Chẳng qua là lúc này, người mà tôi muốn cảm tạ nhiều nhất, chính là Giảng Thủy Nhi, vì cô ta không có báo danh tham gia kỳ văn nghệ lần này. Ngay sau đó, vị nữ minh tinh xinh đẹp này thật sự có chút nghiêm túc nói. Thế nhưng chuyện mà tôi hy vọng nhất chính là những hình ảnh xinh đẹp kia vĩnh viễn cũng không biến mất đi trong liên bang nữa. Giảng Thủy Nhi. Chúng tôi đang chờ ngày trở lại của cô. Dưới sân khấu lại vang lên một trận vỗ tay mãnh liệt. Không o không. Từ sau khi xảy ra sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn vì hòa bình ở Hoàng Sơn Tứ Châu, kênh 23 đài truyền hình liên bang cũng ngừng hẳn việc phát sóng bộ phim truyền hình nhiều tập về chiến hạm vũ trụ kia. Giảng Thủy Nhi cũng biến mất hẳn sau ánh đèn sân khấu, đã rất lâu rồi không có xuất hiện qua. Hứa Nhạc im lặng nhìn lên trên TV, nhớ tới vị thần tượng liên bang đã sắp phai nhạt kia, lại nhớ đến sự si mê cuồng nhiệt của mình năm đó, mới chợt phát hiện ra tiến trình cuộc sống thế nhưng lại có thể trôi qua nhanh chóng đến như vậy, nhanh chóng đến mức chính bản thân mình cũng không kịp phản ứng nữa. Thời gian một năm gần đây, bởi vì công việc bộn bề, cộng thêm vô số chuyện tình phát sinh, khiến cho hắn lâu lắm rồi cũng không có xem TV. Cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ đó, hắn ngồi trên sofa, im lặng chìm vào trong giấc ngủ. Hệ thống theo dõi an toàn giản đơn bố trí bốn phía xung quanh căn nhà trọ, cũng cứ như vậy trung thực chấp hành sứ mệnh của mình. Mãi cho đến khi sắc trời gần tảng sáng, chiếc điện thoại di động nằm trên bàn trà vốn im lặng từ đầu hôm đến giờ, lúc này lại đột nhiên vang lên. Hứa Nhạc thu liễm lại ánh mắt, rút hai chân đặt trên bàn xuống, lúc này đã cảm thấy có chút tê dại. Hắn nhìn thấy trong điện thoại di động là một cái tin nhắn, số di động của người nhắn lại là một chuỗi ký tự bí mật. Bên trong tin nhắn chỉ đơn giản một câu. Tôi còn sống. Không cần báo thù cho tôi. Anh sống yên ổn là được. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 204, một người cũng không tha thứ, một. Trong một thị trấn biệt khu công nghiệp nhỏ, hẻo lánh tại đại khu Hoàng Sơn Tứ Châu. Lúc này ánh dương quang vừa ló lên ở đằng đông, ánh sáng ấm áp dạt dào chiếu rọi lên những tòa kiến trúc đơn sơ. Khu tinh hệ hành tinh S2 tập trung một số tinh cầu tài nguyên quan trọng nhất trong toàn bộ liên bang, hơn nữa còn có cả một căn cứ công nghiệp nặng quan trọng nhất của cả liên bang nữa. Năm đó khi công ty cơ khí quả sát bắt đầu được thành lập ra, phần lớn các công tác chủ yếu cùng với các nguồn tài nguyên cung cấp, toàn bộ đều nằm trên khỏa tinh cầu này. Sự hưng thịnh của nền đại công nghiệp trong liên bang, sự phân biệt giàu nghèo giữa các tầng lớp cũng được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng trên khỏa tinh cầu này. Nên cái ngọn núi Thanh Long Sơn, vốn là bị bốn đại châu công nghiệp nặng bao vây xung quanh kia, mới nuôi dưỡng ra một đám phần tử võ trang có lá gan đứng ra đối kháng với chính phủ liên bang. Trong mắt của các học giả lịch sử học, đây là một chuyện vô cùng tự nhiên. Tuy rằng mấy năm gần đây liên bang cũng không ngừng thông qua hiến pháp, lập pháp, tìm kiếm những sự cân bằng lợi ích xã hội cơ bản giữa nhà tư bản và công dân liên bang, hơn nữa còn thu được không ít hiệu quả đáng kể. Thế nhưng chủ nghĩa kiều trì tạp lâm trong xã hội liên bang không ngừng được đề cao, đã cấp cho những cố gắng của chính phủ một sự đả kích mang tính trí mạng. Phiến quân đã gần như bị tiêu diệt hơn 10 năm trước trong một vụ bố ráp tổng lực toàn diện của quân đội liên bang, ngược lại ngày nay càng trở nên cường đại hơn. Cũng may là trong mười mấy năm gần đây, chính phủ liên bang đã tiến hành những chính sách kết hợp giữa việc đả kích vũ lực cùng với phong tỏa kinh tế chặt chẽ, mới thành công mà áp chế được sự phát triển không ngừng của phiến quân. Mãi cho đến mấy năm gần đây nhất, mới có thể đem những phần tử võ trang này để chạy vào trong khu vực rừng rậm thâm sâu trên Thanh Long Sơn. Thanh Long Sơn là một khu núi non bạt ngàn, kéo dài qua hơn 2.000 km. Xung quanh ngọn núi khổng lồ này là bốn đại châu. Bốn đại châu này chính là bốn căn cứ công nghiệp nặng năm xưa của liên bang. Những người sinh hoạt trong khu vực này, cho dù chống đỡ hết nổi nhưng chủ trương vũ lực của đám người phiến quân, thế nhưng cũng kiên định duy trì chủ nghĩa phản kháng không bạo lực của vị nghị viên Mạch Đức Lâm đáng kính kia. Bởi vì phải kiên trì liên tục chiến đấu suốt mấy năm nay với chính sách phong tỏa kinh tế khắc nghiệt của chính phủ liên bang, cho nên các khu vực công nghiệp phụ cận Thanh Long Sơn cũng đã dần dần trở nên hoang vu hơn, nhất là tại cái thị trấn biệt khu công nghiệp này, lại không chỗ nào không thể hiện ra dấu vết suy tàn theo thời gian. Trương Tiểu Manh, thân mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, từ trong khu nhà tập thể của công nhân trạm phát điện thông thả đi ra. Trên đường đi cô thỉnh thoảng mỉm cười cùng với trò chuyện vài câu với những đồng nghiệp cũng vừa mới ra khỏi nơi làm việc, đang trên đường về nhà giống như mình, sau đó cô đi trở về phòng mình. Chạy tới tinh hệ S2 đã được hơn nửa năm rồi, dưới sự an bày của giới lãnh đạo phiến quân, cô ta mai danh ẩn tánh gia nhập vào thị trấn biệt khu công nghiệp này. Nơi này trên danh nghĩa là một trạm biến thế phát điện, nhưng trên thực tế lại là một căn cứ bí mật, chuyên tiếp nhận các tin tức của tổ chức tình báo của phiến quân. Trương Tiểu Manh chính là người phụ trách ở nơi này. Trong thời gian nửa năm sinh hoạt tại đây, Trương Tiểu Manh đã trải qua lần khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn vì hòa bình lần đó, cũng đã đích thân trải qua mấy lần bao vây tiểu trừ bằng vũ lực do chính phủ liên bang âm thầm tiến hành đối với phiến quân. Mặc dù đó cũng là những lần sử dụng vũ lực tiến hành bao vây tiểu trừ quy mô nhỏ, nên chính phủ cũng không có thừa nhận, hơn nữa chân chính chấp hành cũng không phải quân đội liên bang, mà là ba đại công ty bảo an lớn nhất liên bang. Nhưng mà trong những tràng chiến đấu tràn ngập máu và lửa ấy, cái chết của bạn chiến đấu và hình ảnh tay chân gãy rời, máu thịt tung tóe khắp nơi kia, cũng khiến cho Trương Tiểu Manh trưởng thành lên rất nhiều. Cô sớm đã không còn là cô gái trẻ tuổi, chỉ biết đến lý tưởng năm xưa nữa. Sự bội tính bất nghĩa cùng tàn nhẫn của chính phủ liên bang, tựa như những bài học băng lãnh tàn khốc, đã giáo dục, rèn luyện cô ta, giúp cho cô ta từ bỏ những ảo tưởng của mình, từ tận sâu trong đáy lòng, bắt đầu hoài nghi về chủ trương chiến đấu không bạo lực, cùng với ý tưởng dấn thân vào vũ đài chính trị liên bang của vị nghị viên Mạch Đức Lâm đáng kính kia. Đến tột cùng đó là biện pháp cướp lấy chính quyền một cách hợp pháp hay là một loại hành động đầu hàng chủ nghĩa tư bản đây? Cái thị trấn biệt khu công nghiệp này đã là nơi dừng chân thứ tư của Trương Tiểu Manh khi làm việc trong trạm biến thế phát điện này. Ba cái trước đây cũng đã lần lượt bị đám lính đánh thuê của chính phủ liên bang tàn nhẫn vô tình phá hủy. Có rất nhiều đồng nghiệp đã vì thế mà chết đi, nhưng Trương Tiểu Manh cũng không bởi vì vậy mà sinh ra sự sợ hãi đối với cái chết. Ngược lại, cô ta càng trở nên kiên cường, thật sự tập trung mãnh liệt vào công việc mà mình đang thực hiện. Cô rất nhanh chóng và cẩn thận tổng hợp lại những tin tức tình báo từ khắp nơi trong liên bang chuyển tải về, sau đó thông qua những con đường bí mật mà chuyển lên trên núi. Trong hộp cơm cũng chỉ có một miếng khoai lang luộc, một ít đậu rang cùng với cơm trắng. Lúc trời bắt đầu chạng vạng, Trương Tiểu Manh ngồi xuống một góc bên cạnh nơi làm việc của mình, bắt đầu dùng bữa tối. Cặp mắt kính gọng đen vốn thường xuyên xuất hiện trên chóp mũi của cô ta, từ sau cái lần chết giả trong vụ nổ của chiếc phi thuyền chuyển tiếp kia, cũng đã không còn nữa. Dung nhan vốn trắng trẻo thanh lệ, lúc này cũng hơi ngâm đen hơn một tí, nhưng cũng có vẻ càng thêm khỏe mạnh cùng với kiên định hơn vài phần. Thức ăn cũng không phải là thứ ngon ngọt gì, thế nhưng Trương Tiểu Manh lại ăn có vẻ rất ngon lành. Bởi vì cô ta biết rõ ràng, cho dù đây chỉ là một ít thức ăn ít ỏi, nhưng dưới sự phong tỏa kinh tế khắc nghiệt của chính phủ liên bang, đối với quân du kích trên núi mà nói, cũng vô cùng khó kiếm. Sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng, còn chưa kịp đi dọn dẹp bát chén, liền có người đến gọi cô đi. Ngày sao lại đến đây? Trương Tiểu Manh nhìn thấy vị đại thúc trang niên có dáng người thô to kia, có chút kinh hỉ hô lớn. Trong cả trạm biến thế phát điện này, đại khái cũng chỉ có một mình cô là biết được vị đại thúc trung niên dáng người thô lỗ này, chính là nhân vật đứng đầu tổ chức tình báo của phiến quân. Người mà từng đã được thái tử Thai Gia xưng là một trong năm nhân vật đáng để hắn ta học tập nhất. Tin tức vận chuyển trôi chảy chứ? Vâng. Trương Tiểu Manh nhanh chóng trả lời một cách dứt khoát. Đại thúc trung niên sau khi trầm mặc một lát, nhìn Trương Tiểu Manh nhẹ giọng nói. Cô cũng đã nghe tôi phân tích qua rồi, phía sau lưng sự kiện con robot thế hệ mới của liên bang, chính là ẩn chứa vấn đề về cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang sắp tới. Tổ chức cho đến bây giờ cũng đã không thể khống chế được ủy viên Mạch Đức Lâm được nữa rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc đột ngột tham dự vào sự kiện lần này, nguyên nhân là vì cái gì, chắc cô cũng hiểu rõ ràng chứ. Trương Tiểu Manh cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu. Trung niên đại thúc nói tiếp. Tổ chức cũng không muốn một thanh niên trẻ tuổi, đồng tình với mục tiêu tiến bộ của tổ chức, bởi vì sự hiểu lầm này mà tự đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm, cho nên tổ chức mới đồ rài ý cho cô liên hệ với anh ta, thông báo cho anh ta biết tin tức cô vẫn còn sống. Cảm ơn. Trương Tiểu Manh nói khẽ. Chương 204, một người cũng không tha thứ, 2. Thu xếp mọi chuyện đi, chúng ta sắp sửa lên đường ra ngoài. Đại thúc trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tổng tuyển cử tổng thống liên bang đã bắt đầu tiến vào thời kỳ quyết định rồi, căn cứ theo phân tích của tôi thì bên trong liên bang nhất định sẽ có một số thế lực bắt đầu tiến thành những công kích cần thiết đối với Mạch Đức Lâm, tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta cần phải làm một số chuyện cần thiết rồi. Chúng ta có thể làm được gì? Trương Tiểu Manh có chút tò mò hỏi. Cô có đủ can đảm đứng ra trước đại sảnh quốc hội, đứng trước con mắt của hàng triệu triệu công dân liên bang mà lên án ủy viên Mạch Đức Lâm hay không? Đại thúc trung niên sau khi nói xong câu đó thì im lặng, nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Manh. Không có chuyện lầm lẫn, cũng sẽ không có chuyện xưa, nhưng mà cuộc sống nhân loại hoặc nói rộng hơn là cả vũ trụ, có sự tồn tại như ngày hôm nay có lẽ sẽ phát sinh từ vô số những hiểu lầm. Từ hàng tỷ tỷ năm về trước, cái điểm đen khổng lồ kia có lẽ đã hiểu nhầm mất sự tồn tại của bản thân mình cho nên không cam lòng đối với sự tịch mịch mà bùng nổ. Phóng thích ra năng lượng khổng lồ cùng với lượng vật chất không thể dùng con số để hình dung, cùng với thời gian khơi nguồn dòng chảy lịch sử của vũ trụ. Sau đó tạo thành những cơ duyên trùng hợp mà tạo thành những sinh mệnh có trí tuệ, từ đó khai sinh ra những cảnh tượng bi hài, lúc hợp lúc tan, bi hoan ly hợp của thế giới nhân loại. Còn đối với Hứa Nhạc mà nói, mọi chuyện có lẽ vốn cũng không phải là hiểu lầm mà phải nói là lừa gạt. Hứa Nhạc lúc này đang lái chiếc xe ô tô màu đen hướng về phía Nghĩa Trang Ngân Hà mà đi. Trong lòng thầm nghĩ lại cái tin nhắn điện thoại mới nhận được hồi sáng, trong lòng chính là đang suy nghĩ như thế. Hắn nhẹ nhàng huýt sáo theo giai điệu của bài Đồng Dao 27 ly rượu, nhẹ nhàng điều khiển chiếc ô tô chạy dọc theo con đường sơn đạo. biểu hiệu của hắn tự hồ như không hề có chút phẫn nộ nào sau khi phát hiện ra chuyện mình bị lừa gạt cả. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ đến cái tin nhắn điện thoại kia là do Trương Tiểu Manh gửi tới, mà hắn tưởng nhầm rằng đó là do cái gã đại thúc bất lương kia sau khi biết chuyện mình chiến đấu thắng lợi trên núi Sơn Mạch tạp kỳ. Cảm thấy không còn cách nào ẩn núp sau tấm màn đen mà ngồi xem kịch hay được nữa, nên mới chủ động liên hệ với mình như thế. Từ đại khu Đông Lâm chạy trốn đến thủ đô Tinh Quyển, vô tình phát hiện ra mối quan hệ bí ẩn giữa Phong Dư Đại Thúc và Phí Thành Lý Gia. Hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ phát hiện ra được chân tướng chuyện năm xưa, Hứa Nhạc đã sớm khẳng định Phong Dư Đại Thúc là một nhân vật vô cùng xuất sắc. Một trận nổ mạnh khủng khiếp năm đó cũng không thể làm hắn chết, vậy thì hai năm trước hắn sao có thể chết được chứ? Trước khi chia tay bên ngoài vùng ngoại ô Hà Tây Châu, Phong Dư Đại Thúc đã từng đưa cái vòng tay kim loại cho hắn, nói với hắn rằng cũng không cần phải nghĩ chuyện báo thù cho ông ta. Hơn nữa Hứa Nhạc vẫn mang trong lòng một niềm tin vững chắc rằng cái gã đại thúc mạnh mẽ kia nhất định vẫn còn đang sống một cách khoái hoạt trong một góc khuất nào đó ở vũ trụ bao la này. Vì thế hắn vô cùng tự nhiên cho rằng cái tin nhắn điện tử kia chính là do Phong Dư Đại Thúc nhắn cho hắn. Biết được tin đại thúc vẫn còn sống, trong lòng Hứa Nhạc căn bản không hề sinh ra một chút phẫn nộ vì bị lừa gạt nào, nếu có thì cũng chỉ là cảm giác vui sướng không gì sánh được mà thôi. Mang theo cái cảm giác sung sướng nồng đậm vô bờ này, thậm chí còn có thể nói là phát điên lên cũng được. Hắn lái xe chạy thẳng đến Nghĩa Trang Ngân Hà, cầm một bó hoa tươi thong thả đi tới một góc của Nghĩa Trang. Nhìn thấy tấm bia mộ màu đen, bên trong có khắc ba chữ Trầm Dụ Lâm, trên mặt Hứa Nhạc cũng không hề có chút biểu hiện bi thương nào, mà chỉ lẳng lặng ngồi xổm xuống, đưa tay phủi những phiến lá vàng rơi rụng trên tấm bia mộ, đem bó hoa tươi đặt trên đó. Phong Dư Đại Thúc cùng với giáo sư Trầm chính là hai vị sư phụ quan trọng nhất trong cuộc đời phấn đấu của hắn. Tuy nói rằng thời gian ở chung với giáo sư Trầm cũng không có quá dài, về mặt tình cảm mà nói thì khẳng định không quá thân thiết bằng Phong Dư Đại Thúc. Thế nhưng sự tín nhiệm cùng với sự phó thác trước khi ra đi của giáo sư đã để lại cho hắn, cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đại Thúc vẫn còn sống, những số liệu trung tâm mà giáo sư để lại đã trợ giúp cho liên bang nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới. Cái tên của giáo sư Trầm cũng được khắc trên con robot đó. Bao nhiêu chuyện vui vẻ được hội tụ lại một chỗ. Trong suốt những năm gần đây thì Hứa Nhạc cũng chưa từng được thoải mái, khoái trá như thế này. Hắn đốt hai điếu thuốc lá, một điếu cắm xuống bên cạnh tấm bia mộ của giáo sư, một cây hắn kẹp trên tay, cứ như vậy mà ngồi chậm rãi hút. Làn khói thuốc mà xám nhà nhạc cầm chập bốc lên trong khu nghĩa trang, giống như là tầng sương mù bốc lên bên vách núi vậy. Cũng không biết là có phải do khói thuốc bay vào mắt hay không mà nước mắt của hắn cứ chảy dài. Trong lòng hắn đang nhớ lại hình ảnh trước khi giáo sư chết đã ngồi trên đầu cái cầu thang kim loại trong phòng thí nghiệm, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm với mình. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm vào tấm bia đá màu đen, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Giáo sư, chúng ta đã thành công rồi. Đại khái là trong mấy ngày gần đây, chính phủ liên bang đã tổ chức một buổi họp báo công bố tin tức trang trọng, thông báo lại quá trình nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới của liên bang. Viện khoa học liên bang vì sao chép nên bị thân bại danh liệt, còn con robot Tiểu Bạch Hoa của công ty cơ khí quả sát trở thành con robot tiêu chuẩn mới của liên bang. Trong dòng lịch sử của liên bang, nhất định cái tên Trầm Dụ Lâm sắp bị người đời lãng quên này sẽ được vĩnh viễn khắc sâu lên trên đó, đời đời được người người tôn kính. Bên trong nghĩa trang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hứa Nhạc đứng thẳng lên, quay đầu nhìn lại thì thấy một vị lão nhân thân thể xanh xao, dưới sự hỗ trợ của mấy người theo sau, đang chậm chậm tiến về phía này. Lúc trước ở trước cửa khách sạn cao cấp kia, Hứa Nhạc chỉ đứng đằng xa nhìn thấy bóng dáng của vị lão nhân này. Thế nhưng thông qua những ảnh chụp trên vô số tờ báo chí, trên kênh tin tức, truyền thông cũng đủ cho hắn có thể nhận ra được thân phận đối phương. Chỉ là hắn không thể hiểu nổi tại sao người này lại chạy đến nghĩa trang này làm gì. Lâm Viễn Hồ chậm rãi tiến đến phía trước mộ của giáo sư Trầm, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá khắc tên người trong mộ. Thời gian chỉ mới có trôi qua mấy ngày nhưng vị lãnh tụ của giới khoa học liên bang này nhìn như là đã già đi mấy chục tuổi vậy. Cả người giống như là thân cây khô cạn, đứng giữa làn gió thu mà như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Cậu chính là Hứa Nhạc phải không? Phải. Ngày mai tôi sẽ chính thức từ chức viện trưởng viện khoa học liên bang. Giang khách. Audiotruyện.org. Quyển 2, chương 205, Nhật báo thủ đô lúc này bùng nổ. Ngày 1 tháng 2. Vẻ già nua cùng với những đốm đồi mồi trên mặt của Lâm Viễn Hồ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hứa Nhạc bất giác nghĩ đến hình dáng trước khi chết của giáo sư Trầm, thoáng trầm mặt một lát rồi đột nhiên nói. Vì sao ông lại đến đây? Muốn tìm kiếm một chút bình thản cho tâm hồn hay sao? Trước đây tôi cũng đã mấy lần đến đây rồi. Lâm Viễn Hồ ho nhẹ mấy cái, đưa tay ngăn cản đám tùy tùng đang có ý tiến lên đỡ mình, dùng thanh âm già nua nói. Tôi chỉ là hy vọng có thể tìm được sự tha thứ của ông ấy. Hoặc là của cậu. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn ông ta, một màn xảy ra sau căn phòng chỉ huy hôm trước, Thương Thu lúc trước cũng đã kể lại cho hắn nghe. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì khi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh muốn chuộc lỗi của Lâm Viễn Hồ thì từ trong nội tâm của hắn lại sinh ra một thứ cảm giác không thoải mái mãnh liệt. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua của Lâm Viễn Hồ, nói rành rọt từng chữ. Tha thứ. Không bao giờ, bao gồm cả ông trong đó, tôi ngay cả một người cũng không bao giờ tha thứ. Biểu hiện của ông cũng không thể nói cho người ta biết là ông quang minh chính đại, ông chỉ là do bị tôi đánh bại trong cái cục diện nửa năm trước đây cho nên ông muốn khống chế nó, cuối cùng cố gắng sắm vai một vị lão nhân muốn sẵn sàng, bình tĩnh chuộc tội, một đại nhân vật rộng lượng đang nhìn nhận sai lầm của chính mình. Nhưng mà trong lòng tôi, cùng với ánh mắt của giáo sư Trầm đang nằm trong lòng đất lạnh lẽo này thì đây là một hành động vô cùng ghê tởm. Ông đã sống một cuộc sống ti tiện âm hiểm, hưởng thụ hết tất cả vinh quang phú quý của một đời, bây giờ lại muốn nhận được sự tha thứ của người đời ư? Muốn có được tâm thanh thản mà rời bỏ cuộc sống vinh quang của ông ư? Hứa Nhạc quật cường nói xong những lời này, sau đó quay người bỏ đi. Vị lãnh tụ của giới khoa học liên bang cứ như vậy mà sụp đổ, dưới những căn cứ chính xác không thể nào phủ nhận cùng với sự cố ý nương sóng đẩy thuyền của một số thế lực nào đó trong liên bang, Lâm Viễn Hồ cứ như vậy mà xuống đài. Giới học thuật nằm trong sự khống chế của ông ta suốt bao nhiêu năm trời vào thời điểm này cũng hỗn loạn hết cả lên. Có đôi khi Hứa Nhạc cũng từng suy nghĩ lại tình cảnh thê lương của Lâm Viễn Hồ lúc trong nghĩa trang hôm đó. Khi cái tin tức Lâm Viễn Hồ từ chức viện trưởng viện khoa học liên bang truyền ra ngoài, hắn cũng đã từng tự hỏi qua bản thân mình, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ nguyên cái kết luận của ngày hôm đó. Không thể tha thứ, đám người quyền quý trong liên bang cả cuộc đời này đã làm vô số chuyện xấu xa. Đến cuối đời mình thì muốn buông con dao đồ tể trong tay, đứng trước mặt các nạn nhân của mình mà nhỏ hai dòng nước mắt yêu cầu nhận được sự tha thứ của họ. Muốn được an bình, thanh thản, gạt bỏ cái bóng ma khí đối diện với cái chết. Đây là một chuyện vô cùng thông thường trong xã hội. Thế nhưng Hứa Nhạc lại không muốn nhìn thấy những chuyện vớ vẩn như thế này xảy ra trước mặt mình. Hắn biết rất rõ ràng rằng rất nhiều người trong liên bang bao gồm cả thai phu nhân trong số đó. Đối với cái kế hoạch ấp ủ nhiều năm nay của mình đã phi thường phẫn nộ. Cái mà thai gia muốn chính là tiêu chuẩn con robot thế hệ mới phải rơi vào trong tay của mình, dùng chuyện này để đả kích đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang. Hơn nữa lại còn cực kỳ hy vọng đem tất cả các thế lực đối lập với mình mà khống chế trong một cái phạm vi nào đó. Hứa Nhạc đã đạp cho Lâm Viễn Hồ cùng với cái viện khoa học liên bang một cái thật đau, thật là một hành động rất trực tiếp, rất ngoan độc, đã vượt qua khả năng khống chế của những người đó. Một gã tiểu nhân vật cuối cùng lại hất đi một gã đầu sở đứng đầu trong xã hội thượng tầng của liên bang, việc này ước chừng sẽ khiến cho một số kẻ nào đó đột nhiên cảm thấy sau lưng mình buốt lạnh, khiến cho họ cảm giác được quy củ ngầm do bọn họ đặt ra đã không còn an toàn như trước đây nữa. Nhưng mà vì sao chính phủ liên bang lại vì cái gì mà không có cố gắng che giấu bớt sự tỉnh vậy? Nếu không thì ít nhất cũng có thể đem sự ảnh hưởng của trận phong ba này khống chế ở mức nhỏ nhất. Hứa Nhạc đôi khi cũng chợt suy nghĩ về vấn đề này. Cũng không biết là đến tụt cùng có kẻ nào đang đứng ở phía đối lập của thất đại gia tộc liên bang hay không. Hứa Nhạc trợ giúp bộ công trình quả sát nghiên cứu chế tạo thành công con robot thế hệ mới, hơn nữa còn tự mình đích thân điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa trên đỉnh Sơn Mạch Tạp Kỳ đánh bại con robot Tử Hải. Sự giao dịch ngầm giữa Lợi Gia, Viện Khoa học Liên bang cùng với phe phái tham gia vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang kia nữa cũng vì thế mà hoàn toàn sụp đổ trong tay của mình hắn. Thiết toán Lợi Gia nắm quyền lực toàn bộ lĩnh vực tài chính kinh tế của cả liên bang vì một đời tổng thống tiếp theo mà không biết đã hao tâm tổn trí sắp đặt mọi chuyện, tiêu phí mất bao nhiêu tiền. Nhưng hành vi của Hứa Nhạc tự nhiên là trực tiếp đem toàn bộ công sức của Lợi Gia đổ sông đổ biển, mà cũng gián tiếp hắn đã trở thành địch nhân tuyệt đối của Lâm Gia. Nếu chỉ là một công dân bình thường trong liên bang, biết được trong thất đại gia tộc liên bang có đến hai gia tộc thời khắc nào cũng muốn bản thân mình hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Như vậy kẻ đó nếu như không phải kinh sợ đến phát run lên, muốn ngay lập tức trốn khỏi liên bang thì có lẽ đã sợ hãi quá mà tự sát rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc lại cũng chưa từng suy nghĩ đến việc này, bởi vì ít nhất hiện tại phía sau lưng hắn còn có bóng dáng của thai phu nhân. Chỉ cần sự hợp tác giữa hắn và thai gia vẫy còn tồn tại thì những người đó nhất định cũng sẽ không thể trực tiếp làm việc gì bất lợi đối với hắn. Thế nhưng còn về sau thì sẽ thế nào? Hứa Nhạc cũng không thèm suy nghĩ nhiều đến chuyện sau này. Nếu cái tên Thai Chi Nguyên kia sau này quay trở về, hắn tin tưởng rằng cái tên gia hỏa kia nhất định sẽ có thể bảo vệ an toàn cho mình. Hơn nữa lúc này toàn bộ tinh lực của hắn chủ yếu đều đặt hết lên trên phía kênh tin tức truyền thông của đài truyền hình liên bang. Năm 67 hiến lịch 37, tin tức truyền thông cùng với mạng in toàn bộ liên bang đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang, sự kiện khủng bố tập kích buổi biểu diễn tại Hoàng Sơn Tứ Châu, con robot Tiểu Bạch Hoa đã trở thành robot thế hệ mới trong liên bang, sự kiện phong ba viện khoa học liên bang sao chép. Từng cái đại sự không ngừng phát sinh. Điều này khiến cho giúp phóng viên cùng với các tạp chí hưng phấn không thôi, khiến cho đám công dân liên bang có chút không kịp định thần lại. Trong hai ngày gần đây, giới tin tức truyền thông đã chú ý đến một cái đại sự khác, chuyện này có quan hệ cực kỳ chặt chẽ đến sự kiện tổng tuyển cử tổng thống liên bang sắp sửa bắt đầu. Tự nhiên đã gây nên sự chú ý đặc biệt của một số người, bao gồm cả Hứa Nhạc ở trong đó. Bởi vì trong danh sách những người mà hắn không thể tha thứ, ủy viên Mạch Đức Lâm không hề nghi ngờ chính là nhân vật được xếp hàng đầu danh sách đó. Chỉ có điều đây là chuyện tình liên quan đến giới chính trị, hắn cũng không có biện pháp để can thiệp, cho nên đành phải bình tĩnh im lặng mà quan sát. Hắn muốn nhìn xem những thứ mà tên gia hỏa Thi Thanh Hải kia đã nhờ hắn chuyển sang bên đó, đến tột cùng là vào lúc nào sẽ bùng nổ ra. Chỉ là ngay cả Hứa Nhạc cũng không thể nào đoán trước được, thời điểm bùng nổ lại cư nhiên phát sinh trên con phố Tạp Tân, con phố tập trung đại bản doanh của giới tin tức, truyền thông của liên bang. Theo như hắn biết, sự ảnh hưởng của Thai Gia đối với giới truyền thông liên bang hình như chỉ lan đến phương diện ban tin tức của đài truyền hình liên bang mà thôi, chứ không phải là giới báo chiếu một ngày nào đó cuối thu, trên một ấn bản nào đó của Nhật Báo đặc khu thủ đô, sau một loạt những bài đăng tin về sự kiện xấu hổ viện khoa học liên bang sao chép thành quả nghiên cứu của người khác đã đăng thêm một bài viết khiến cho trời đất nghiêng ngả, bài viết chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ giống như là một khối đậu đỏ làm cao về sự kiện sao chép xấu hổ của viện khoa học liên bang bị vạch trần. Chuyện này đối với hai người tham dự vào cuộc tuyển cử tổng thống liên bang, Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm đã gây nên những thương tổn thật lớn. Các bài chính văn này một phần nói lại những hành vi đạo đức bình thường của viện trưởng Lâm Viễn Hồ, thế nhưng phần chú thích bên dưới cũng không có dựa vào việc này mà trở nên nghi ngờ tiêu chuẩn đạo đức của bộ đôi tranh cử La Tư và Mạch Đức Lâm. Mà nói còn trực tiếp hơn, đem mũi dùi chỉ thẳng về phía cuộc khủng bố tập kích lần trước tại buổi biểu diễn Hoàng Sơn Tứ Chổng. Chính tờ Nhật Báo thủ đô này trong cái bài chính văn rất ngắn ngủi kia, đã thông qua những chứng cứ tỉ mỉ, chính xác mà đơn giản cùng với những tin tức do một người nặc danh nào đó cung cấp đã trực tiếp lên án vị nghị viên Mạch Đức Lâm chính là người chủ chốt đứng phía sau sự kiện khủng bố tập kích kinh hoàng đuốn, là một tờ báo bình thường đưa ra một bài chính luân. Có câu kết luận kinh khủng như vậy, đại đa số dân chúng của liên bang sẽ chỉ phì cười một tiếng, xem đó như là một câu chuyện vui khi trà dư tửu hậu mà thôi, kinh bản xem như một chuyện cười rẻ tiền, sau đó tiện tay quẳng thẳng tờ áo vào trong sọt rác. Mốt vị nghị viên đáng kính, tôn trọng chủ trương đấu tranh không bạo lực suốt mấy chục năm nay, dứt khoát thoát ly khỏi lực lượng vũ trang của phiến quân, dấn thân vào tiến trình hòa giải hòa bình dân chủ của liên bang như thế. Làm thế nào lại là một phần tử khủng bố được cơ chứ? Những lời này nói ra căn bản là không thể khiến cho bất cứ ai có thể tin tưởng nổi, mà tờ Nhật Báo thủ đô này không phải là một tờ báo lá cải bình thường, đây là một tờ báo cực kỳ lớn, cực kỳ nghiêm túc trong phát ngôn, đã được người dân liên bang thừa nhận cả mấy trăm năm nay rồi. Báo này hoàn toàn mang sắc thái chủ nghĩa tự do, thậm chí còn được vô số người cho là bộ phận phát ngôn của trường phái Kiều Trì Tạp Lâm nữa, trước đến nay luôn được đại bộ phận tri thức cùng với dân chúng bình thường vô cùng tôn sùng và tin tưởng, có được uy tín cực kỳ cao trong giới truyền thông liên bang. Một tờ báo uy tín như thế, lại đưa ra một lời lên án cực kỳ nghiêm khắc như vậy, hơn nữa bên dưới bài chính văn kia còn có cả tên phóng viên Ngũ Đức, trưởng ban phóng viên Nhất Báo thủ đô cùng với tổng biên tập Bốc Đích thân ký tên lên đó nữa. Điều này hoàn toàn thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của Nhật Báo thủ đô. Trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi tờ báo được xuất bản, tất cả các máy bán báo tự động B ố trí trong khắp các đường ngang ngõ hẻm của đặc khu thủ đô đã được bán sạch sẽ. Mọi người vội vàng đi lại trong gió lạnh, tay của ai cũng cầm một tờ Nhật Báo thủ đô, mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi, vừa đọc vừa lầm bầm nghị luận với nhau. Cùng lúc đó, phiên bản báo điện tử trên hệ thống mạng của tờ báo cũng tràn ngập lượt truy cập vào bài chính văn đó của tất cả các công dân trong liên bang. Tất cả mọi người đều bị chấn động, các tờ báo khác trong giới báo chí liên bang cũng không thể nào hiểu nổi tờ Nhật Báo thủ đô từ trước đến giờ vẫn luôn phát ngôn nghiêm cẩn, vì sao lần này lại đột ngột ném ra một quả bom tin tức khủng bố đến như thế. Biết rằng nếu đăng bài lên án một vị ứng cử viên tôn kính của chức tổng thống liên bang, tổng biên tập Bốt cùng với trưởng ban phóng biên Ngũ Đức chính là tương đương với việc đem tất cả danh dự của cả đời làm báo của mình, không phải nói là đem toàn bộ danh dự của cả mấy trăm năm của tờ Nhật Báo thủ đô ra mà đánh cược một lần. Gây khi tòa soạn B áo được thông báo về là cháy ấn bản, Cái điện thoại trong phòng tổng biên tập bốt cũng đồng thời vang lên. Vị đại nhân vật đứng sau tấm màn của tập đoàn tài chính sau lưng tờ báo Thủ đô không ngừng phẫn nộ gần rú, yêu cầu tổng biên tập bốt phải lập tức có hành động thu hồi toàn bộ các ấn bản đã phát hành, hơn nữa còn phải lập tức đăng bài cải chính, giải trừ những ảnh hưởng có thể xảy ra. Bốt, có phải ông điên rồi hay không? Những chuyện đắc tội với chính khách bình thường thì ai cũng dám làm, nhưng mà hình như ông cũng không hiểu rõ ràng lắm ông đang làm cái gì phải không? Đó chính là Mạch Đức Lâm. Trong liên bang hiện tại đang có ít nhất 10 triệu người đang đi theo dõi hắn, 10 triệu người. Ái, cái trái đất nho nhỏ bây giờ của mình mới có 7 tỷ người thôi mà, sao cái liên bang bao nhiêu hành tinh lại chỉ có 10 tê nhỉ, không hiểu. Vô số học giả liên bang cũng tín nhiệm hắn. Ông lại còn dám nói hắn là một phần tử khủng bố nữa chứ. Tôi hiểu rất rõ ràng bản thân mình đang làm cái. Diễn biên tập bốt đưa cái tai nghe ra xa tai mình một chút, sau đó bình tĩnh nói. Tôi hiểu rất rõ ràng phía sau ban giám đốc chính là Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, mà Lợi Giang thì đang tích cực ủng ộng cho bộ đôi tranh cử châu trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm. Nhưng xin ông cũng đừng quên rằng, tôi là người làm nghề báo chí, chứ không phải là người làm ngân hàng. Vị đại nhân vật phía bên kia không nói gì nữa, mà chỉ thở phì phò giận dữ, đang bị những lời nói của tổng biên tập bốt chọc cho phẫn nộ đến không nói lên lời. Tin biên tập bốt nói tiếp, hợp đồng của tôi còn đến 2 tháng nữa mới kết thúc. Ông cũng đừng nghĩ tới chuyện vào lúc này mà đuổi tôi ra khỏi chức tổng biên tập này, cho dù là ông có tổ chức ngay một buổi họp ban giám đốc Lâm thời đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kiên quyết ngồi trong văn phòng tổng biên tập này cho đến giờ phút cuối cùng. Như ông không muốn đem chuyện tình này chấn động đến các toàn bộ các giai tầng trong liên bang, tốt nhất hãy quên đi cái suy nghĩ này trong đầu đi. Phải biết rằng hiện tại trong giới truyền thông liên bang đang vô cùng hứng thú đối với sự kiện lần này. Có lẽ bọn họ càng cảm thấy hứng thú hơn nữa đối với việc tại sao tôi vừa mới đăng bài bình luận này thì ngay ngày hôm sau liền bị ban giám đốc, chính xác hơn là bị Lợi Gia đuổi khỏi cái ghế tổng biên tập Nhật báo Thủ đô này. Ông ta một hơi nói xong một tràng dài đến như vậy, thế nhưng khuôn mặt của tổng biên tập bốt cũng không hề có cảm giác run sợ, khuôn mặt không hề biến sắc, ngược lại trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái, ông ta dùng hai ngón tay cầm cái ống nghe điện thoại, nhẹ nhàng thả xuống. Gian khách. Audiotruyen.org Quyển 2, chương 206, tin tức chính là sự thật. Tích nhẹ một tiếng vang lên, thanh âm này nghe vô cùng vui tai, cũng giống như thanh âm của mấy cái máy đánh chữ kiểu cổ hay trưng bày trong viện bảo tàng, vô cùng thanh thúy động lòng người. Rất nhiều năm về trước, giới báo chí liên bang khi làm công việc truyền tải tin tức chính là dùng những chiếc máy đánh chữ cổ này, làm ra những tin tức vô cùng nhanh chóng, vô cùng chính xác. Một số tin tức nhìn qua thì cực kỳ điên cuồng. Nhưng về sau công dân liên bang sẽ phát hiện ra được nó rất có ích đối với tương lai của liên bang, đó chính là thanh âm của tin tức. Bên phía văn phòng tổng thống có điện báo, hỏi tòa soạn chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì. Cánh cửa văn phòng tổng biên tập bị đẩy ra, trưởng ban phóng viên tờ Nhật báo Thủ đô, phóng viên Ngũ Đức gần 2 tháng nay đã chạy đi chạy lại trên các đại khu liên bang để âm thầm điều tra. Lúc này hắn tiến vào gặp tổng biên tập bốt, nhún nhún vai nói. Bên phía ban giám đốc cũng đã gọi rất nhiều cú điện thoại tới, tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến chuyện lần này, hỏi thật anh một câu, anh có chuẩn bị sẵn tâm lý về chuyện này chưa? Liên bang ngày nay, nói thế nào cũng không có khả năng làm ra chuyện như ám sát bịt đầu mối. Tổng biên tập bốt mỉm cười nói. Chỉ có hai người bọn họ biết được một bài chính văn đưa tin lên án nghị viên Mạch Đức Lâm, kỳ thật rất nhiều ngày trước đây đã được viết ra cẩn thận rồi. Chỉ là lúc trước tổng biên tập bốt mãi cứ đè nó lại, không cho xuất bản ra. Cho đến khi mấy ngày trước đây, khi mà sự kiện xú hổ của Viện Khoa học Liên bang sao chép bị lôi ra ánh sáng, tổng biên tập bốt mới cảm nhận được một làn sóng nổi dậy trong liên bang, lập tức dứt khoát kiên quyết đưa ra quyết định xuất bản nó. Nhớ lại trận đấu khẩu ngày trước trong chính căn phòng tổng biên tập này, phóng viên Ngũ Đức thoáng có chút trầm mặc nhìn vị tổng biên tập già nua có mái tóc hoa râm trước mặt mình, nói. Phải công nhận thời cơ mà anh lựa chọn chính xác vô cùng, khi đó tôi không nhìn xa trông rộng. Cứ nghĩ rằng anh đã vứt bài chính luận lên án của tôi vào sọt rác rồi. Không phải là không đưa tin, mà là thời điểm chưa tới mà thôi. Tổng biên tập bốt thở dài nói. Những chuyện chấn động liên bang liên tục xảy ra. Lúc này đăng tin ra, bất luận là bên phía chính phủ liên bang, bên phía báo chí truyền thông hay người dân thì đều sẽ bị thứ chấn động này làm cho kinh khiếp tột đỉnh. Dù sao thì tôi cũng không muốn dùng bài báo lần này tọa nên sự rung chuyển trong liên bang. Sống nhiều năm trên chiếc thuyền cá thối thì sẽ không cảm thấy cá có mùi thối nữa. Ngũ Đức nhún nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu được ý tứ của tổng biên tập bốt. Chỉ là lựa chọn lúc này mà đưa tin ra có thể nào sẽ bị người khác chỉ trích là đội trên đạp dưới không?

đó mới thật sự là một sự chê cười chân chính. Cho nên ông mới lợi dụng quyền lực của mình, dùng dư luận của công chúng để đạp ông ta xuống hay sao? Tất Ma buông tách cà phê trong tay mình xuống, chất vấn một cách phẫn nộ. Ông cùng đã đọc qua những bài báo mà chúng tôi đã phát hành, ông cũng nên có sự phán đoán của bản thân mình. Theo ông cho là nghị viên Mạch Đức Lâm rốt cuộc là có tội hay là vô tội? Tổng biên tập Bốt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tất Ma. Tất Ma trầm mặt một lúc, thật lâu sau mới lắc lắc đầu, nói. Tôi cùng không biết. Có lẽ là tôi thật sự cũng không hy vọng trong giới chính trị lại xuất hiện một nhân vật hai mặt, có thể đùa bỡn với lòng tin của vô số người trong liên bang, bao gồm cả tôi trong đó nữa. Có tội hay không có tội, chung quy cũng là chuyện cần Bộ Tư pháp phải đích thân điều tra. Tổng biên tập Bốt cao mày nói. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng, chỉ đơn giản mấy bài báo của tờ Nhật báo Thủ đô liền có thể khiến cho nghị viên Mạch Đức Lâm sẽ thất bại trong kỳ tổng tuyển cử tổng thống lần này. Châu Trưởng La từ lúc trước khi quản lý Kinh Châu, đã khiến cho nó phát triển kinh tế khủng khiếp, khiến cả liên bang cũng phải hoa mắt. Cộng thêm nghị viên Mạch Đức Lâm với công lao tạo thành hiệp nghị đại hòa giải như thế, phần thắng của bọn họ thật sự vẫn còn rất lớn. Ông ủng hộ nghị viên Mạc Bố Nhĩ à? Năm nay tôi cũng không định sẽ bỏ phiếu bầu. Tất Ma hỏi. Tôi chỉ ủng hộ cái này. Tổng biên tập Bốt vỗ vỗ vào ngực trái của mình, nói một câu kiên định. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 207, nghị viên Mạch Đức Lâm, thượng. Giới báo chí thì không ngừng chấn động về những tin tức mà tờ Nhật báo đặc khu Thủ đô cung cấp, còn trên đài truyền hình liên bang, kênh TV được truyền đi khắp các tinh hệ trong liên bang, thì buổi biện luận trực tuyến cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang lại diễn ra đúng theo lịch đã định trước, được truyền hình trực tiếp trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Trong giai đoạn trung kỳ của cuộc tổng tuyển cử, từ 2 tháng trước, những đối thủ tranh cử trong cuộc điều tra dân ý đã bị tụt hậu quá xa phía dưới cũng đã tuyên bố trước toàn thể liên bang là chính thức rút lui, hơn nữa còn kêu gọi những cử tri ít ỏi đang ủng hộ chính mình, đem lá phiếu trong tay mình ném cho những ứng cử viên còn lại. Hơn 8 giờ tôi, Hứa Nhạc, lúc này tạm thời còn chưa có được sắp xếp công việc gì, cũng không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào, một mình một người im lặng ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn lên màn hình TV. Tin tức chuyện Phong Dư Đại Thúc vẫn còn sống khiến cho hắn vui vẻ rất lâu, nhưng mà nghĩ đến chuyện tên gia hỏa Đại Thúc bất lương kia không biết đang lưu lại ở góc khuất nào trong vũ trụ, cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ từ bỏ mong muốn mãnh liệt muốn đi tìm ông ta. Nội dung cuộc sống chủ yếu của hắn trong mấy ngày hôm nay chính là chú ý đến tiến trình tổng tuyển cử tổng thống liên bang đang sôi nổi mấy ngày gần đây. Hắn trực tiếp đạp đổ Lâm Viễn Hồ khỏi vũ đài chính trị, đã gián tiếp tạo thành ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với cuộc tổng tuyển cử lần này. Ít nhất là những cử tri vốn rất nhiều, trước đây bởi vì lời kêu gọi của Lâm Viễn Hồ mà ủng hộ bộ đôi Châu Trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm, lúc này đã quay về im lặng, không thể hiện thái độ gì. Nhưng mà năng lực của hắn chung quy cũng chỉ nằm ở khoa học kỹ thuật, những chuyện nên làm, hắn cũng đã làm hết rồi. Những tư liệu chứng cứ mà Thi Công Tử phải thập tử nhất sinh mới lấy về được cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó rồi. Hiện tại hắn có khả năng làm, cũng chỉ là ngồi đó chờ đợi kết quả tổng tuyển cử sắp tới, chờ đợi sự tham gia của hệ thống tư pháp liên bang. Trên màn hình TV đang tường thuật trực tiếp buổi trò chuyện biện luận của những ứng cử viên, nghị viên Mạc Bố Nhĩ làn da màu ngăm đen, đang tiến hành biện luận. Nội dung cuộc nói chuyện của ông ta cũng không có nói về trận phong ba sao chép vừa bùng nổ gần đây, cũng không hề đề cập đến những bài báo phong vân biến sắc của tờ Nhật báo đặc khu Thủ đô liên tục đưa tin, vẻ khoan dung ôn hòa thể hiện không hề bỏ sót. Ông ta lựa chọn một vị nghị viên bình thường ít xuất hiện trong Ủy ban quản lý liên bang làm mạng trò chuyện, hai người ngồi trên hội trường truyền hình trực tiếp được bố trí đặc biệt của đài truyền hình liên bang, trầm giọng trò chuyện với nhau, từ đó thể hiện những cương lĩnh chính trị mà mình dự định sẽ thực hiện nếu thắng cử, cùng với những kế hoạch sẽ cải cách liên bang như thế nào. Những biện luận kịch liệt giữa các đối thủ cũng không có phát sinh giống như nhiều người đã dự đoán, nhưng mà tài ăn nói của bốn vị ứng cử viên chức vụ tổng thống này, những tính cách trầm ổn, chính trực vẫn như trước được thể hiện rõ ràng, vô cùng xuất sắc. Nghị viên Mạc Bố Nhĩ, xuất thân từ nghề luật sư, vốn chính là một nhà hùng biện nổi danh trong liên bang. Từ sau khi bước chân vào vũ đài chính trị, mỗi một lần ông ta đứng ra diễn thuyết trước công chúng, đều được các chuyên gia về tranh cử nhận xét rằng vô cùng mẫu mực. Còn vị nghị viên Mạch Đức Lâm thì lại là một chính trị gia vô cùng xuất sắc. Bất luận là từ khi bắt đầu bước chân lên chính trường, hay là trong 2 năm gần đây, những bài văn, những bài phát biểu, những chính luận của ông ta đều khiến cho vô số người khác sùng kính, hâm mộ. Hứa Nhạc nhìn buổi biện luận của nghị viên Mạc Bố Nhĩ chấm dứt, ông ta lặng lẽ xuống khỏi bục diễn thuyết. Hứa Nhạc cảm thấy có chút không thú vị cho lắm, định chuẩn bị sẽ giống như vô số đêm gần đây, tiến hành rèn luyện thân thể lại một lượt. Trước khi tắt tivi, hắn theo thói quen dạo một vòng các kênh truyền hình, đột nhiên vô ý thức chuyển sang một kênh tivi khác. Kênh tivi này đang phát tin tức về một buổi công bố tranh cử của bộ đôi ứng cử viên La Tư, Mạch Đức Lâm. Kênh này vừa mới đưa ra một loạt các số liệu tỉ mỉ, xác thực trình bày năng lực nắm bắt tuyệt đối trên phương diện về kinh tế của châu trưởng La Tư. Ngay sau đó, TV bắt đầu giới thiệu về cuộc đời của nghị viên Mạch Đức Lâm. Trên màn hình TV chợt xuất hiện một bức hình chụp nhìn qua có vẻ rất cũ xưa. Trên tấm ảnh là một đứa bé nhìn rất ngây thơ, trong sáng. Hứa Nhạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm lên màn hình. Tác phẩm đầu tay của cả cuộc đời một đệ nhất đại danh tác trong giới văn nghệ đại khái cũng là lúc bọn họ còn nằm trong nôi. Mà một tuyệt thế gia nhân như Mạch Đức Lâm vậy, cũng giống như mọi người trên thế gian, đều có một quá khứ rất ngây thơ, khờ dại. O không o. Năm 16 hiến lịch 37, cuộc xâm lược lần đầu tiên của đế quốc kết thúc. Liên bang giành được thắng lợi vẻ vang. Ngành công nghiệp nặng tại khu tinh hệ S2 theo thời gian chiến tranh kéo dài mà trở nên sa sút trầm trọng. Vô số công nhân thất nghiệp. Cha mẹ hắn cũng bị đuổi việc khỏi khu công nghiệp, khỏi căn nhà trọ hiện tại. Hắn phải bắt đầu đi làm lụng khắp nơi để nuôi nấng bọn họ. Năm 20 hiến lịch 37, mẹ hắn qua đời. Hắn tham gia vào quân viễn chinh liên bang, đạt được một khỏa tử tinh huân chương. Về sau bởi vì không chấp hành mệnh lệnh lui quân của cấp trên đơn vị, mà bị khai trừ khỏi quân đội liên bang. Năm 27 hiến lịch 37, kinh doanh thất bại, cha cũng qua đời. Dưới sự giúp đỡ của một vị học giả quen biết, bắt đầu học tại Đại học Lịch sử Kinh tế Liên bang. Chính cái trường đại học này về sau đã xuất hiện một người nổi tiếng, tên là Kiều Trì Tạp Lâm. Năm 31 hiến lịch 37, bởi vì tham gia vào hoạt động chiếm lĩnh quảng trường hiến chương của Hiệp hội Cựu Chiến binh Liên bang tổ chức, hắn bị khai trừ khỏi công việc hiện tại. Sau đó còn bị liên bang lên án. Năm 32 hiến lịch 37, hắn ký tên vào biên bản nhận tội. Quay trở về đại khu S2 mở một nhà hàng. Kết hôn cùng năm. Chưa được 2 tháng. Vị hôn thê bị bệnh chết, trái tim của hắn cũng tan nát theo. Năm 33 hiến lịch 37, nhà hàng lại phá sản. Tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Ốm nặng, nằm liệt trên giường suốt 6 tháng trời. Năm 34 hiến lịch 37, hắn tham gia cuộc tranh cử vào nghị viện cấp 3 tại địa phương. Không đạt được số người ký tên ủng hộ đủ theo yêu cầu, nên không được xếp vào danh sách những người tham gia ứng cử. Năm 35 hiến lịch 37, hắn một mình một người tiến vào Thanh Long Sơn, tham gia vào đội du kích trên núi. Lại bị quân du kích hoài nghi là gián điệp của cục điều tra liên bang. Bị giam giữ trong khu tù đặc biệt đến hơn 10 tháng trời. Năm 36 hiến lịch 37, xin được trở thành người phát ngôn của phiến quân, nhưng không thành công. Năm 37 hiến lịch 37, bởi vì sự đấu tranh nội bộ bên trong hàng ngũ phiến quân, bị tấn công, suýt chút nữa là tử vong. Năm 41 hiến lịch 37, thành công được trở thành ủy viên dự bị của Ủy ban Phiến quân. Năm 43 hiến lịch 37, tham gia tuyển cử trở thành ủy viên chính thức của Ủy ban Phiến quân, kết quả thất bại. Năm 47 hiến lịch 37, hắn đã chính thức trở thành ủy viên Ủy ban Phiến quân, hơn nữa đã liên nhiệm cho mãi đến bây giờ. Năm 51 hiến lịch 37 lần đầu tiên đưa ra chủ trương đấu tranh không bạo lực. Cùng năm đó tại sân bay Thanh Long Sơn bị một lần tập kích ám sát, đến bây giờ vẫn còn chưa điều tra ra kết quả. May mắn thoát chết, nhưng bị thương nặng, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến 2 năm. Năm 54 hiến lịch 37 hắn lần đầu tiên đại biểu cho phiến quân tham gia ứng tuyển trở thành nghị viên châu tại Hoàng Sơn Tứ Châu. Kết quả thất bại. Năm 58 hiến lịch 37, thành công trúng tuyển trở thành nghị viên tại Hoàng Sơn Tứ Châu. Nhưng sau đó đã bị Ủy ban tuyển cử liên bang tước đoạt tư cách nghị viên, bởi vì năm xưa đã từng ký tên vào biên bản nhận tội chống đối chính phủ liên bang năm xưa. Năm 59 hiến lịch 37, hắn đi tới S1, tiến hành kiến nghị lên Tòa án Pháp viện tối cao của liên bang, yêu cầu nhận được quyền bầu cử công bằng. Năm 60 hiến lịch 37, Tòa án Pháp viện tối cao của liên bang phán quyết kết quả tuyển cử 2 năm trước là có hiệu lực. Hắn lần đầu tiên thành công trúng cử trở thành nghị viên châu của liên bang. Bản thân hắn từ khi sinh ra hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cả. Cả cuộc đời đối mặt với vô số thất bại, suy sụp. Hắn vốn có thể trở thành một anh hùng được toàn bộ quân đội liên bang tôn kính, lại bởi vì sự thù hận đối với quân xâm lược mà từ bỏ đi vinh quang. Hắn vốn có thể trở thành một giáo sư đại học tài danh, nhưng lại bởi vì sự trăn trở đối với những bất công trong xã hội liên bang, vì vậy mà bị trục xuất ra bên lề của xã hội. Vô số lần tranh cử, vô số lần thất bại, hai lần kinh doanh phá sản, vị hôn thê chết oan ức. Vô số lần trái tim hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng hắn cũng không chấp nhận từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ bản thân mình muốn là một chút gì đó góp sức cho liên bang. Cho nên hắn mới cuối cùng có thể thành công trúng tuyển trở thành một vị nghị viên trong ủy ban quản lý liên bang. Hơn nữa trở thành một nhân vật ứng tuyển cho chức vụ phó tổng thống liên bang. Hắn chính là nghị viên Mạch Đức Lâm. Hiện tại hắn thành công hay là thất bại, toàn bộ đều nằm trong tay của tất cả các cử tri liên bang, trong tay của các vị. O không o. Một bài quảng cáo tranh cử tràn ngập khí thế phấn kích phi thường như thế này, khiến cho Hứa Nhạc nhìn, nghe có chút phải xuất thần. Những sự kiện liệt kê của một nhân vật tràn ngập tính truyền kỳ như thế này, còn có những câu nói ẩn chứa khí tức bi ai, phẫn uất đối với sự bất công trong liên bang trong từng câu nói, đã đem tất cả cuộc đời của vị nghị viên Mạch Đức Lâm này hoàn toàn phô bày một cách hoàn mỹ. So sánh với bài quảng cáo ứng cử này, những bài quảng cáo tranh cử vừa rồi của nghị viên Mạc Bố Nhĩ kia có vẻ như là thua kém, ít cuốn hút hơn rất nhiều. Nhìn những hình ảnh từ một đứa bé ngây thơ, khờ dại năm xưa, biến đổi dần dần sang một loạt những hình ảnh khác, cuối cùng là biến thành hình ảnh bán thân của một vị lão nhân ôn hòa, bình tĩnh trên màn hình TV, Hứa Nhạc thoáng liếm liếm khóe môi một cái. Hắn đã từng nghiên cứu vô cùng cặn kẽ đối với vị chính trị gia cao cao tại thượng này rất lâu rồi, vô cùng dễ dàng đoán ra được, bài văn quảng cáo vận động tranh cử này, khẳng định là do đích thân nghị viên Mạch Đức Lâm viết ra. Dưới tình hình chủ nghĩa kiều trì tạp lâm đang vô cùng thịnh hành, dưới hoàn cảnh đại hòa giải đang diễn ra trong liên bang, cả cuộc đời kia của nghị viên Mạch Đức Lâm, quả thật là một biểu tượng vô cùng hoàn mỹ trong lòng của các cử tri của liên bang. Hứa Nhạc thậm chí còn tin tưởng rằng, nếu như không phải trong liên bang có những thế lực chính trị cần phải được trấn an, vị trí của nghị viên Mạch Đức Lâm và Châu Trưởng La Tư vốn nên hoán đổi lại mới chính xác. Sau khi bài quảng cáo vận động tranh cử chấm dứt, thế nhưng cũng không có bài quảng cáo tranh cử của các ứng cử viên khác xuất hiện, mà đài truyền hình này lại bắt đầu phát những báo cáo điều tra về chuyện lên án nghị viên Mạch Đức Lâm đứng phía sau sự kiện khủng bố tập kích tại Hoàng Sơn Tứ Châu. Hứa Nhạc nhìn vị phát ngôn viên tướng mạo nghiêm túc nhưng xa lạ trên màn hình TV, lại nhìn thấy TV chiếu lại những hình ảnh tin tức huyết tinh khủng bố tại hiện trường sân khấu biểu diễn, giật mình không nói nên lời. Hắn chợt mạnh mẽ nắm chặt hai nắm tay lại, không tự chủ được hơ tay múa chân một hồi. Đài truyền hình liên bang tuyệt đối sẽ không bao giờ phát hình những tin tức báo cáo này, bởi vì ủy ban tuyển cử liên bang khẳng định là không thể nào đồng ý, nhưng mà loại đài truyền hình tư nhân như thế này, cũng không ai có thể quản nổi. Những báo cáo điều tra tiến hành lên án nghị viên Mạch Đức Lâm, lúc trước chỉ xuất hiện trên tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, lúc này lại được lần lượt thể hiện lại trên màn hình TV. Những hình chụp tư liệu chứng cứ, những đoạn ghi âm nhiều tạp âm, cùng với những hình ảnh tư liệu có chút mơ hồ. Sức sát thương của chúng nó bắt đầu phát huy tác dụng đột biến. O không o. Đối với Hứa Nhạc mà nói, càng có nhiều hệ thống truyền thông, báo chí, TV gia nhập vào sự kiện này, cũng giống như là những luồng gió xuân đêm tối thổi ập tới, đem những đóa hoa đang hé nụ trong lê viên hoàn toàn nở rộ ra, mang theo một chút cảm giác an ủi cùng với mong chờ. Nhưng mà đối với đại đa số các công dân cùng với các chính khách trong liên bang mà nói, nhưng tin tức này lại giống như là luồng gió lạnh thấu xương thổi quét lên trên người, giống như là sấm chớp giữa mùa hè tại Nam Khoa Châu, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút hoảng sợ, bất an. Bất luận là tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô hay là cái kênh truyền hình vốn trước giờ cũng không hề nổi danh kia, đều thông qua những con đường cá nhân của mình mà làm ra một loạt những lên án cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù những chứng cứ mà bọn họ đưa ra tuy rằng vẫn như cũ chưa đủ để kết luận, thế nhưng cũng đã đủ khiến đập vào mắt người khác, khiến người khác kinh tâm động phách. Dưới áp lực mạnh mẽ của thai gia cùng với giới truyền thông, thẩm thấu đến từng mỗi một góc mà lực ảnh hưởng có thể lan tới trong liên bang, tại thời điểm cuối mùa thu năm 67 hiến lịch 37, Ủy ban quản lý liên bang, rốt cuộc cũng phải thông qua lời đề nghị của Bộ Tư pháp, thành lập một ban chuyên án độc lập, cùng với đề cử một vị án sát quan độc lập chuyên điều tra vị nghị viên Mạch Đức Lâm. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 208, nghị viên Mạch Đức Lâm, hạ. Trên thực tế, Bộ Tư pháp từ lúc 2 tháng trước đây, cũng đã đưa ra những tài liệu cùng với chứng cứ có cùng nguồn gốc với tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, bắt đầu âm thầm tiến hành điều tra đối với vị nghị viên Mạch Đức Lâm này, và cũng đã điều tra ra được một số những manh mối nào đó. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ dưới tình huống chưa được nghị viện trao quyền tiến hành xét duyệt, công việc điều tra cũng rất khó có thể tiến hành quá sâu được. Cũng chính vì vậy, vị án sát quan độc lập do Bộ Tư pháp đề cử gần như là dậm chân tại chỗ trong quá trình điều tra. tiểu tổ điều tra bí mật của Bộ Tư pháp, trong suốt 2 tháng gần đây đều có cảm giác bị bó chân bó tay, không thể điều tra một cách tự do được. Hôm nay rốt cuộc nương theo những sự kiện liên tiếp xảy ra từ phía truyền thông này, nhất thời bắt đầu đưa ra áp lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đã hoàn toàn khống chế được những mục tiêu mà bọn họ cần phải điều tra. Hơn nữa, bọn họ bắt đầu chú ý đến những đoạn băng ghi âm cùng với những văn kiện xuất phát trực tiếp từ phía văn phòng của nghị viên Mạch Đức Lâm, những thứ mà lâu nay bọn họ không được phép đụng đến. Tránh thanh tra Tiêu Văn Tĩnh vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mang theo mấy vị đồng nghiệp đi vào nghị viện, dưới ánh mắt tò mò của các nhân viên làm việc tại đây. Trong khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi trong thang máy, hắn quay về phía sau, thoáng nhẹ giọng nhắc nhở Từ Tùng Tử. Thầy tôi thân là án sát quan độc lập của Bộ Tư pháp, đã phải chịu áp lực rất lớn. Chúng ta khi điều tra phá án, cần phải đặc biệt cẩn thận mới được. Từ Tùng Tử thoáng gật gật đầu. Ngày hôm qua cô ta vừa nhận được mệnh lệnh điều động của cấp trên, chuyển từ ban nội vụ Bộ Quốc phòng sang bên phía Bộ Tư pháp, giúp đỡ cho công tác điều tra đặc biệt. Có thể tham dự vào một vụ đại án quan hệ trọng đại như thế này, vị nữ nhân tài ngành tư pháp vĩ đại này cũng cảm thấy những áp lực to lớn từ trước đến giờ chưa từng có. Nhưng mà bọn họ là những nhân sĩ chuyên nghiệp, có nhiệm vụ giữ gìn sự công chính của ngành tư pháp liên bang. Tuy rằng bọn họ biết rõ phía sau lưng nghị viên Mạch Đức Lâm có vô số những chính trị gia, những thế lực quyền quý cùng với sự ủng hộ nhiệt tình một cách mãnh liệt của vô số công dân liên bang chống lưng, nhưng bọn họ vẫn như cũ ngang nhiên bước vào nghị viện. Những luồng gió thu lạnh lẽo thổi quét tới, thổi bay đi những chiếc lá vàng rụng khắp mảnh sân trước mặt bậc thềm đá lạnh dài của tòa nhà nghị viện. Bọn họ đều biết quá trình điều tra này nhất định sẽ cần thời gian rất nhiều ngày, thế nhưng bọn họ cũng không muốn lãng phí ngay cả một giây đồng hồ trong quá trình điều tra vụ án gây khiếp sợ cả toàn bộ liên bang như thế này. Ngay trong lúc này, cũng không ai để ý tới, có một chiếc xe ô tô màu đen, không hề có biển hiệu gì, đã chậm rãi chạy tới, im lặng đậu lại ở bên cạnh bãi cỏ xanh. Giống như là một người khán giả đang bắt đầu ngồi vào hàng ghế của mình, chuẩn bị xem màn kịch sắp sửa xảy ra. O không o. Không có người nào có khả năng đối đầu cùng với toàn bộ cả liên bang cả, cho dù là những nhân vật chính trị quyền cao chức trọng như 7 vị gia chủ thất đại gia tộc đời đầu tiên trong truyền thuyết của liên bang cũng vậy. Ý chí của toàn bộ liên bang một khi thông qua một cơ cấu nào đó được phô bày ra, hiệu suất cường đại cùng với uy khủng bố của nó sẽ lập tức buông xuống toàn bộ thế gian. Quá trình điều tra của Bộ Tư pháp cùng không cần sự phối hợp của bên phía Cục Hiến chương Liên bang, thế nhưng bản thân Cục Điều tra Liên bang với hơn mấy vạn điều tra viên cùng với vô số những mật thám, tay trong của Bộ Tư pháp rải rác khắp Liên bang, giống như là vô số những con kiến rải rác khắp nơi, dọc theo những con đường mà nghị viên Mạch Đức Lâm từng đi qua, những địa phương mà ông ta từng cư trú, những hành động mà ông ta từng làm, thu thập lấy từng điểm đáng ngờ, sau đó là quá trình điều tra cẩn thận đến cực điểm. Quá trình điều tra này diễn ra vô cùng thuận lợi, cũng không mất thời gian quá dài, đã điều tra ra được những điểm đáng ngờ, phối hợp với những chứng cứ vững chắc do vị nhân sĩ thầm bí kia đưa tới, liền đã đủ để làm chứng cứ chắc chắn cho rất nhiều các phán đoán, suy luận bất lợi cho vị nghị viên đáng kính này. Cho tới khi chồng hồ sơ vụ án lên tới 70 trang giấy được đưa đến tòa đại sảnh của nghị viện, thì lập tức những vị nghị viên ngoan cố nhất của Ủy ban Quản lý Liên bang, cùng với phe phái duy trì ủng hộ kiên định nhất, nồng nhiệt nhất, cũng không thể không đồng ý chấp hành yêu cầu triệu tập hội nghị nghị viện lâm thời khẩn cấp do Chủ tịch Quốc hội Liên bang đưa ra. Tại hội nghị nghị viện khẩn cấp lâm thời của Ủy ban Quản lý Liên bang này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng với vị án sát quan độc lập xuất thân từ Học viện Quân sự Y không ngừng đưa ra những chứng cứ điều tra chắc chắn, đồng thời cũng biểu lộ tính nghiêm trọng của vấn đề cùng với tình thế hiện thời. Sau khi trải qua một phen biện luận vô cùng kịch liệt thậm chí là mắng chửi lẫn nhau, cuối cùng nghị viện phải thông qua một cuộc bầu phiếu với kết quả chênh lệch cực kỳ nhỏ. Chỉ một phiếu chênh lệch, tạm thời đã bãi miễn đi quyền miễn tiếp nhận điều tra tư pháp của nghị viên Mạch Đức Lâm. Bởi vì hiện tại nghị viên Mạch Đức Lâm đang là người được đề cử ứng tuyển cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang, cho nên còn cần phải có sự ký tên xác nhận của tòa án tối cao của Pháp viện liên bang. Sau khi làm xong tất cả những chuyện theo trình tự như thế, đã là thời điểm 2 giờ khuya rồi. O không o. Quảng trường nghị viện vào ban đêm cũng không giống như ban ngày, trang trọng, an tĩnh, bình lặng. Lúc này trên quảng trường đã tràn ngập những đám người tụ tập, la lối ồn ào, không ngừng náo nhiệt. Tại quảng trường hiến chương cách đó không xa, dưới cái nhìn chăm chú của pho tượng khổng lồ, lạnh lùng đứng giữa quảng trường, tượng trưng cho hệ thống tư pháp nghiêm khắc, công chính liên minh của Bộ Tư pháp Liên bang, đám người ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm, cầm trong tay bức hình của Kiều Trì Tạp Lâm cùng với hình ảnh của nghị viên Mạch Đức Lâm, không ngừng kêu gào, la hét, nhục mạ, làm ra những động tác hạ nhục những cảnh sát phòng ngừa bạo lực đang cực lực ngăn cản đám người quá khích. Tiến lên. Trên khu vực thềm đá kéo dài của quảng trường nghị viện chia ra làm 3 khu vực riêng biệt. Một bên là đám người ủng hộ nghị viên Mạc Bố Nhĩ, số lượng khá ít ỏi. Đám người này một mực tin tưởng rằng nghị viên Mạch Đức Lâm chính là một phần tử của đám khủng bố. Bọn họ đang cầm trong tay những hình ảnh của vụ khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn Hoàng Sơn Tứ Châu, cùng với hình ảnh những người vô tội than khóc thân nhân bị chết oan trong vụ khủng bố đó, không hề có chút yếu thế nào, không ngừng ăn miếng trả miếng bằng lời nói với phía đối phương, hơn nữa còn hướng về phía những điều tra viên của Bộ Tư pháp Liên bang mà vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Mặc dù nhân số của đám người này có vẻ kém thế hơn so với đám người đối diện rất nhiều, thế nhưng những hình ảnh khủng bố mà bọn họ phóng lớn lên, cầm trong tay thì lại toát ra một cổ hương vị lạnh như băng. Nhất là một bức trong số đó, là hình ảnh của một cô bé con đến xem cuộc biểu diễn. Trên bức hình là cảnh cô bé bị đè bởi một tảng đá lớn, lạnh như băng, hai mắt nhắm chặt, khói bụi phủ đầy lên mặt cô bé, trộn lẫn với máu huyết đổ ra trên mặt, tạo thành một cảnh tượng vô cùng thê lương. Tiêu Văn Tĩnh cùng với Từ Tùng Tử dẫn theo hơn 10 nhân viên quan chức của Bộ Tư pháp đi vào trong tòa nhà nghị viện. Mấy ngày gần đây bọn họ đã đi vào cơ cấu lập pháp cao nhất của liên bang này rất nhiều lần. Sự khẩn trương, phấn khởi lúc ban đầu, hiện tại đã sớm biến thành sự bình tĩnh cùng với sự sung sướng khi tìm ra được manh mối. Chỉ là bọn họ đều biết rất rõ ràng, đám dân chúng hôm nay đến biểu tình thị uy so với bình thường rõ ràng là đã nhiều lên rất nhiều so với trước đây. Những ánh đèn chiếu khắp nơi cũng có vẻ đặc biệt chói mắt hơn bình thường, đại khái là tin tức điều tra đã bị tiết lộ ra ngoài. Trên bãi cỏ cạnh khu vực quảng trường, một chiếc ô tô màu đen không có bảng hiệu đã im lặng đậu lại nơi đó. Hứa Nhạc lặng lẽ châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng mà hút một ngụm. Hắn thông qua hệ thống ra đa theo dõi tầm xa, nhìn về phía tình cảnh nhiệt náo chỗ quảng trường nghị viện xa xa. Ánh mắt hắn cuối cùng nhìn về phía bức ảnh của cô bé khán giả chết oan trong vụ khủng bố tập kích. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của hắn chợt rung rẩy lên, xoay chuyển hình ảnh quan sát nhìn về phía cánh cửa của tòa nhà nghị viện. Bất luận là bên phía Bộ Quốc phòng hay là bên phía công ty cơ khí quả sát, hiện tại đối với việc phải sắp xếp một gã công thần bí mật là hắn như thế nào, tự hồ có chút khó xử không thể quyết định được. Cho nên mấy ngày gần đây hắn rõ ràng cũng không có đến công ty bảo an Tịnh Thủy đi làm nữa. Ngày nào hắn cũng lái xe chạy đến chỗ này, dừng lại trên bãi cỏ trước quảng trường nghị viện. Có thể nhìn thấy cảnh vị nghị viên Mạch Đức Lâm bị sự trừng phạt của hệ thống tư pháp liên bang, đó chính là chuyện mà hắn hy vọng nhất trong cuộc đời này của hắn. Khi phát hiện ra trong các thành viên của tiểu tổ điều tra của Bộ Tư pháp, không ngờ còn có mặt cả Tiêu Văn Tĩnh cùng với Từ Tùng Tử, hắn không khỏi có chút giật mình, trong lòng lại chợt sinh ra cảm giác vài phần kính nể đối với hệ thống tư pháp liên bang. Cũng không biết thời gian bao lâu, đám nhân viên quan chức của Bộ Tư pháp từ trong tòa nhà nghị viện đi ra. Ở chính giữa đám người chính là vị nghị viên Mạch Đức Lâm, thân mặc một bộ áo khoác màu xám, thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, nhìn qua cũng không hề có bất cứ biểu hiện sa sút chút nào. Ánh đèn đêm loang loáng nhất thời đồng loạt hướng thẳng về phía đó, chiếu sáng rực cả một góc bầu trời đêm. Pho tượng khổng lồ đặt chính giữa quảng trường nghị viện dưới ánh sáng chiếu rọi của những người đứng bên dưới, nhìn qua có vẻ sinh động như người thật, có vẻ đặc biệt phá lệ dữ tợn. Nghị viên Mạch Đức Lâm dưới sự áp giải của mọi người bước từng bước xuống khỏi những bậc thềm đá. Mấy chiếc xe công vụ đặc chế đang đợi phía dưới để áp tải ông ta đến Bộ Tư pháp tiếp nhận điều tra. Mọi người đang đứng đầy dưới thềm đá, nhìn thấy một màn này, cảm xúc nhất thời đã bị kích động lên đến tột đỉnh. Vô số người ủng hộ không ngừng kêu gọi tên của vị lão nhân này, lại còn có người khóc không thành tiếng, mắng nhiếc đám người chính phủ liên bang vô sĩ. Mà bên phía đám người phản đối ít ỏi, thì lại không ngừng phẫn nộ kêu gào là hung thủ tàn khốc, sát thủ trẻ con, ngụy quân tử, kẻ hai mặt đủ các loại danh từ. Trên mặt vị nghị viên Mạch Đức Lâm này cũng không hề thể hiện bất cứ cảm xúc, biểu tình gì cả. Bước chân của ông ta vẫn như trước ổn định, bên trong khuôn mặt già nua vẫn như cũ thể hiện vẻ bình tĩnh, tự tin vốn có. Ông ta hướng về phía những người ủng hộ mình, khẽ phất tay mấy cái, tỏ vẻ biết ơn sự ủng hộ của bọn họ. Nghị viên Mạch Đức Lâm, ông có điều gì muốn phát biểu hay không? Trong đám người bị ngăn cản bên ngoài vòng bảo hộ của cảnh sát, một gã liều mạng đẩy mạnh cánh cổng của tòa nhà nghị viện, vừa lớn tiếng hô lên. Nghị viên Mạch Đức Lâm chợt dừng bước lại, mỉm cười, sau đó giơ hai tay của mình lên. Bộ Tư pháp cũng không có ngu xuẩn đến mức khi chưa điều tra cụ thể, dẫn độ ông ta trước mặt đám người ủng hộ mà còng tay ông ta lại. Hai cánh tay lộ ra bên ngoài cái áo khoác, ngay cả một sợi dây buộc tay cũng không có. Cuộc đời này của tôi đã từng bị còng tay vô số lần. Thế nhưng lần nào tôi cũng chứng minh được tôi vô tội, trở về an toàn. Trên quảng trường nghị viện trở nên im lặng lại. Nghị viên Mạch Đức Lâm lại giơ hai tay lên, nói lớn với đám người ủng hộ bên dưới. Nhưng mà hôm nay tôi lại phát hiện ra một điều. Trong liên bang ngày nay, mọi nơi đều vẫn tràn ngập một loại còng tay vô hình. Tôi không hy vọng liên bang bởi vì chuyện này mà lâm vào tình trạng bị chia năm xẻ bảy. Nghị viên Mạch Đức Lâm lại quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đám người công dân ủng hộ mình tràn ngập bên dưới, lớn tiếng nói. Hãy trở về đi, ít nhất lịch sử sẽ làm ra những thẩm lý và phán xét chính xác nhất của nó. Lịch sử mới có tư cách làm ra thẩm lý và phán xét chính xác nhất. Như vậy thì pháp luật liên bang thì như thế nào? Trong một câu nói này của nghị viên Mạch Đức Lâm, đã mơ hồ lộ ra một chút cảm xúc nào đó trong nội tâm của ông ta, nhất thời cuốn hút đi tâm trí của đám người ủng hộ ông ta, toàn bộ đều lâm vào ảm đạm, cảm giác bi thương tràn ngập trong tim. Trí óc của đám người này nhất thời lâm vào trầm mặc, lúc đó cũng đã quên mất việc phải thăm hỏi ông ta cái gì nữa. Liền ngay tại thời điểm này, vị trưởng ban phóng viên của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, phóng viên Ngũ Đức, đột nhiên hướng về phía nghị viên Mạch Đức Lâm đang đứng trên thềm đá, lớn tiếng hô. Tòa án đạo đức lương tâm trong nội tâm của ông đã tuyên án tử hình ông rồi. Nghị viên Mạch Đức Lâm nhìn xuống, thấy người này đem bài chính luận của mình ra mà nói lại, có chút khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói cái gì. Thanh tra Tiêu Văn Tĩnh đang đứng bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của ông ta, thân thể cũng thoáng có chút khẽ cứng lại, nghe những lời phóng viên Ngũ Đức vừa mới nói đến, chính là trọng điểm trong bài viết cuối cùng nằm trong loạt bài chính luận suốt 17 kỳ liên tiếp trên tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô do đích thân nghị viên Mạch Đức Lâm đã viết. Đám dân chúng phẫn nộ bắt đầu ném đủ mọi thứ dị vật, các loại nước thối về phía phóng viên Ngũ Đức. Trên quảng trường nghị viện nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mấy chiếc xe công vụ đặc chế vội vã chạy đến phía dưới bậc thềm đá, đám nhân viên quan chức bộ tư pháp, áp giải nghị viên Mạch Đức Lâm dưới sự bảo vệ của đám cảnh sát phòng ngừa bạo lực, chậm rãi mà nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nghị viện. Hứa Nhạc tắt đi màn hình theo dõi từ xa, trầm mặc hút xong ngụm cuối cùng của điếu thuốc lá. Trong lòng thầm nghĩ đến đám thanh niên cùng với đám quần chúng phẫn nộ đang không ngừng gào thét trên quảng trường nghị viện, nghĩ đến ngay cả Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh ngay lúc ban đầu cũng không tin rằng nghị viên Mạch Đức Lâm là người đã làm ra những chuyện tình vô sĩ đến như thế. Hắn đột nhiên hiểu được bản thân mình vì cái gì lúc trước ở Nghĩa Trang Công Cộng Ngân Hà, tuyệt đối không chịu tha thứ cho Lâm Viễn Hồ. Đó là bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, những người như Mạch Đức Lâm, Lâm Viễn Hồ, đều là những diễn viên chính trị xuất sắc nhất. Cũng là kẻ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm nhất. O không o. Giáo sư Trầm Lão từng nói qua, trong vũ trụ đều tràn ngập những chuyện tình không có đạo lý. Mà trong nửa năm gần đây nhất, trong liên bang đã liên tiếp xảy ra vô số chuyện đại sự, tự hồ đã thuyết minh rằng đạo lý này thực sự vẫn còn tồn tại. Ít nhất là còn tồn tại trong lòng những người nào đó. Bởi vì Hứa Nhạc có sự nhận thức này, bởi vì nhận được tin tức Phong Dư Đại Thúc vẫn còn sống. Bởi vì bản thân hắn hiện tại đã bị rất nhiều người lãng quên đi mất, cho nên hắn mới thích thú khi là một người xem, là một vị khán giả xem tấn tuồng hài kịch xảy ra trong liên bang, nhìn thấy kẻ phóng hỏa giết người bị đưa ra tòa án phán xét, muốn cho người đang nằm trong lòng đất phải nhận được sự công bằng. Nhưng mà sự tình lại tiến triển vượt ra ngoài sự dự đoán của hắn. Ngay ngày hôm sau vị nghị viên Mạch Đức Lâm bị Bộ Tư pháp mời về tiến hành điều tra, trên thủ đô Tinh Quyển đã nổ ra vô số những cuộc biểu tình thị uy, đòi phải thả ông ta ra. Đám công dân bình thường trong liên bang, vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn hiểu biết hết những âm mưu chính trị ẩn chứa sau tấm màn đen của liên bang. Bọn họ dựa theo những ý tưởng nào đó do kẻ khác đưa vào, đem chuyện nghị viên Mạch Đức Lâm bị mời về điều tra, đã trở thành một trong vô số những âm mưu phía sau tấm màn đen của liên bang. Ý tưởng của đám dân chúng liên bang vốn là vô cùng một mạc, rất đơn giản. Nghị viên Mạch Đức Lâm đến từ Hoàng Sơn Tứ Châu Tinh Hệ S2, ở trong hệ thống chính trị của liên bang, chính là một kẻ ngoại lai. Là một người yếu thế. Ông ta không hề có động cơ để làm ra những hành động độc ác như thế này. Cho nên ở trong lòng đám công dân liên bang, nghị viên Mạch Đức Lâm khẳng định là một người bị hại. Sự lên án của Bộ Tư pháp liên bang khẳng định chỉ là một âm mưu thủ đoạn của đám đại nhân vật nào đó trong liên bang mà thôi. Nghị viên Mạch Đức Lâm mấy năm gần đây cũng không hề từ chối những chuyện vất vả bôn ba, tuyên truyền khắp nơi về chủ trương hòa giải không bạo lực của bản thân mình. Vì cái hình tượng chính trị cực kỳ hoàn mỹ mà ông ta đã xây dựng nên, hơn nữa cộng thêm sự hô hào vận động gần như là hò hét ủng hộ của đám phần tử cực kỳ trung thành với chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm ủng hộ ông ta, vô số dân chúng liên bang bắt đầu rủ nhau đổ ra đường, lên tiếng ủng hộ vị nghị viên đã bị tước đoạt đi quyền miễn trừ tiếp nhận điều tra tư pháp kia. Nhất là tại Đại học Thành Lâm Hải Châu, tuyệt đại bộ phận sinh viên cũng đã gia nhập vào đội ngũ biểu tình tuần hành, tạo thành hiện tượng nghỉ học phản đối trên diện rộng. Ngay trong buổi tối ngày hôm sau, thân là người đồng hành tranh cử với nghị viên Mạch Đức Lâm, Châu trưởng La Tư đã tổ chức một cuộc hội nghị họp báo. Trong cuộc họp báo, ông ta đã biểu đạt thái độ tuyệt đối tín nhiệm đối với những hành vi đạo đức bình thường của nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa ông ta còn phẫn nộ, bất mãn, chỉ trích các ban ngành của chính phủ liên bang. Ngoài ra ông ta còn thể hiện bản thân là một nhân vật đóng vai trò trung gian, không hề thiên về phía nào, đồng thời lên tiếng cho rằng đây không phải là thời khắc thích hợp tiến hành điều tra, lại còn vạch trần một ít những âm mưu xấu xa đen tối của phía chính phủ, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp lập tức phải phóng thích nghị viên Mạch Đức Lâm. Sau đó ông ta còn tiến hành giải thích một cách thành khẩn, lại còn tiết lộ bên phía bộ phận văn phòng tranh cử đã đưa thư kiến nghị về phía Pháp viện Tòa án tối cao, cáo buộc tờ Nhật báo đặc khu thủ đô cùng với đài truyền hình tư nhân nào đó, cùng với kẻ khả nghi đã tuyên truyền những tin tức thất thiệt, gây nguy hại cho sự an toàn của người vô tội và cả liên bang. Cáo buộc những người hành nghề tin tức tội phỉ báng, hơn nữa lại thêm tội nhận hối lộ mà gây chuyện thị phi. Thân là một chính trị gia cực kỳ kinh nghiệm, đã từng khống chế một đô thị cực lớn như Cảng Đô trong nhiều năm nay như vậy, Châu trưởng La Tư của Kinh Châu tiến hành phản kích tuyệt đối cũng không chỉ có mời dự một cuộc hội nghị họp báo công bố tin tức như thế. Sau buổi hội nghị họp báo này, một số vị nhân sĩ của giới công thương trước giờ cực kỳ nổi tiếng trong liên bang cũng bắt đầu đứng ra phát ngôn, tỏ vẻ không tin nhiệm đối với những gì mà Bộ Tư pháp công bố, đồng thời cũng kịch liệt ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm. Hiệp hội Tài chính Liên bang, Hiệp hội Khai thác mỏ Liên bang, cùng với một số tổ chức lớn, lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa trong liên bang, cũng đã bắt đầu biểu lộ thái độ của mình đối với chuyện này. Trong mười mấy giờ đồng hồ kế tiếp, còn có thêm vô số những nhân sĩ nổi danh khác trong liên bang bắt đầu xuất hiện, lên tiếng ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm. Bên phía khối đại học cũng có đến 18 vị giáo sư đứng ra ký tên vào bản yêu cầu, Ủy ban Khoa học Liên bang cũng tỏ vẻ kiến nghị. Còn có vô số những đại diện truyền thông cũng bắt đầu xuất hiện trong số những dân chúng du hành biểu tình, bắt đầu giơ cao kèn trống, hò hét, kêu gào. Mọi người đều cho rằng những âm mưu chính trị vô sĩ như thế này lại xuất hiện trong thời điểm hiến lịch 37 ngày nay, thật sự là khiến cho kẻ khác khó có thể tưởng tượng, khó có thể chấp nhận được. Trong xã hội liên bang bắt đầu xuất hiện điềm báo xung đột mạnh mẽ. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 209, không khống chế được. Hứa Nhạc nhìn những tin tức thể hiện trên màn hình TV, nhịn không được lắc lắc đầu mấy cái, thấp giọng mắng một tiếng. Hắn nói thế nào cũng không cách nào tưởng tượng ra được, đám dân chúng liên bang đã từng trầm mặc không biết bao nhiêu lâu kia, vào lúc này đây lại từng người lần lượt đứng ra nhiều đến như vậy. Hơn nữa ngay cả Ủy ban Khoa học Liên bang không ngờ lại còn ra mặt, thể hiện sự ủng hộ của mình nữa. Thật sự là điều mà hắn cảm thấy thật khó mà hiểu nổi. Hắn đã ngồi chồm hổm thực hiện động tác trung bình tấn suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Dạo gần đây hắn thường xuyên ở trong căn nhà trọ này mà tiến hành luyện tập lại những động tác chiến đấu cận thân mà Phong Dư Đại Thúc đã truyền thụ từ nhỏ. Hiện tại mỗi một tấc cơ thể trên người cùng với các đốt xương, khớp xương cũng đã có chút giãn nở ra, lại sớm không còn những sự thống khổ giống như năm xưa khi còn ở đại khu Đông Lâm nữa, mà ngược lại toàn thân có một cảm giác tê tê vô cùng thoải mái. Cổ lực lượng nóng rực giống như những luồng nhiệt không ngừng di chuyển khắp nơi trong cơ thể của hắn, lướt qua từng tấc da thịt. Cũng không bao giờ còn khiến cho những bộ phận cơ thể cùng với làn da của hắn trở nên run rẩy như trước kia nữa. Mãi cho đến năm 67 hiến lịch 37 như hiện nay mà hắn vẫn như rất kiên trì thực hiện việc tu luyện của mình như thế. Hắn vẫn trầm mặc mà chắc chắn làm theo lời dạy của Phong Dư Đại Thúc trước đây, thân thể con người chinh là cỗ máy móc phức tạp nhất, tinh xảo nhất, cần phải được rèn luyện liên tục. Thế nhưng trước đây dù sao công việc bề bộn, việc nghiên cứu chế tạp con robot mới cùng rất nhiều sự tình khác khiến cho hắn có chút phân tâm. Trình độ cận chiến của hắn mãi vẫn ngừng lại một chỗ không tiến triển gì, thậm chí mơ hồ còn có chút giảm sút đi nữa. Mà từ mấy ngày hôm trước, sau khi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ trên Cự Nguyệt, dưới những áp bức thực lực cường đại mà khủng bố của Lý Cuồng Nhân, cảm xúc của Hứa Nhạc đã bị kích phát ở một mức độ nào đó. Đại khái là hắn chợt phát hiện ra một chuyện, bất luận là ở trong xã hội liên bang hay là trong quân đội, chung quy là năng lực cận chiến của một cá nhân cũng chiếm cứ một bộ phận vô cùng quan trọng. Vào cái thời điểm mà các chế độ xã hội cũng không thể trợ giúp cho mỗi một công dân trong liên bang, liền chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Sau khi tập luyện xong, đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh một trận, hắn quay trở lại ngồi trên sofa, lại bắt đầu mở TV xem kênh tin tức. Loại ý tưởng này lại càng bùng phát mãnh liệt hơn trong lòng của hắn. Trong vòng thời gian có mấy chục giờ đồng hồ, đã liên tiếp xảy ra vô số những sự kiện đột phá trong liên bang, giống như là những đám bụi vũ trụ dày đặc trên không gian trung tâm tinh hệ. Tùy thời tùy khắc mà thay đổi góc độ đón nhận ánh sáng mặt trời, phóng thích ra những hào quang khác nhau, khiến cho hàng triệu triệu công dân liên bang cảm thấy có chút chóng mặt, hoa mắt, hỗn loạn đến mức kinh tâm động phách. Nghị viên Mạch Đức Lâm tiến vào Bộ Tư pháp tiếp nhận sự điều tra. Bên ngoài tòa nhà văn phòng của Bộ Tư pháp, đám công dân liên bang tụ tập lại, tổ chức biểu tình mít, tinh không chịu giải tán. Lúc này trời đã tối đen, thế nhưng những ánh đèn chiếu sáng cá nhân lại chiếu rọi sáng rực cả một góc đường phía trước Bộ Tư pháp. Hơn mấy bạn người ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm dùng thái độ trầm mặc mà biểu đạt sự bất mãn đối với chính phủ liên bang, sự không tín nhiệm vào hệ thống tư pháp liên bang. Khu bãi cỏ bên ngoài tòa nhà văn phòng của Bộ Tư pháp, lúc này thậm chí còn bị văn phòng tranh cử của Bộ Đô La Tư, Mạch Đức Lâm biến luôn thành đài chỉ huy trung tâm lâm thời ở đây. Vô số những hệ thống truyền thông cực kỳ hiện đại được tập hợp ở đây, camera ghi hình suốt ngày đêm, cực kỳ trung thực đem tất cả những hình ảnh biểu tình tại đây truyền tải đến màn hình TV trong mỗi một gia đình trong liên bang. Châu trưởng La Tư đứng trên đài diễn thuyết dựng lên lâm thời, dùng sức hô hô hai tay, giọng điệu hết sức phẫn nộ thể hiện chủ trương của mình. Đồng thời ông ta còn mãnh liệt yêu cầu đối thủ trang cử lần này của mình là nghị viên Mạc Bố Nhĩ, không được tiếp tục giả vờ quân tử, bảo trì thái độ trầm mặc nữa, mà hãy dũng cảm đứng ra tiến hành biện luận với mình. Những lời diễn thuyết đầy kích động của châu trưởng La Tư thông thường lại bị cắt ngang bởi những tràng vỗ tay ầm ầm của những người ủng hộ đứng đầy bên dưới. Ở phía cuối con đường, vẫn như trước có một đám người khác, đứng cách biệt ra, đang không ngừng hô lớn khẩu hiệu hãy nghiêm trị hung thủ. Chỉ có điều thanh âm của bọn họ lại quá mức xa xôi, hơn nữa còn khá nhỏ. Hình ảnh trên kênh tin tức trên TV lại một lần nữa thay đổi, chuyển tới khu vực khu công nghiệp nặng tại Hoàng Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2 của liên bang. Nơi này vốn là nơi phát xuất của nghị viên Mạch Đức Lâm. Danh vọng của ông ta lúc này đích thật là không người nào có thể so sánh nổi. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, mà từ sau khi nghị viên Mạch Đức Lâm bị người của Bộ Tư pháp mời đi tiến hành điều tra, hơn triệu công nhân tại khu công nghiệp nặng nổi tiếng này không ngờ là vẫn bảo trì sự trầm mặc, cũng không biết là có bàn tay của người nào áp chế xuống hay không. Nhưng mà ngay trong buổi tối ngày hôm nay, sự trầm mặc của Hoàng Sơn Tứ Châu rốt cuộc đã bị phá vỡ. Các công nhân tại khu nhà xưởng của công ty máy móc hạng nặng số 23 của liên bang dẫn đầu những công nhân của các nhà xưởng khác, đi ra khỏi khu công nghiệp. Ngay sau đó càng ngày càng có nhiều công nhân từ các khu công nghiệp khác gia nhập vào, bắt đầu đổ ra biểu tình trên khắp các con đường tại khu Hoàng Sơn Tứ Châu. Cuộc đại bãi công khổng lồ của các công nhân tại Hoàng Sơn Tứ Châu liền dậy lên một trận khiếp sợ. Bất luận là Thi Thanh Hải đang núp trong bóng tối, không ngừng quan sát tình hình liên bang, hay là vị phu nhân kia của Thai Gia, hoặc là các đại nhân vật quan lớn trong chính phủ liên bang, đại khái đều không thể nào ngờ nổi, cục diện liên bang vốn đã bình tĩnh rất nhiều năm nay rồi, bây giờ lại trở nên hỗn loạn đến mức độ như thế này. Hứa Nhạc bắt đầu nheo mắt lại suy nghĩ. Hắn nhìn hình ảnh đám người đông đúc không ngừng kêu gào ủng hộ trên màn hình TV, lại nhớ đến sự tôn sùng, kính trọng của Trương Tiểu Manh lúc trước đối với nghị viên Mạch Đức Lâm, hắn biết được vị lão nhân kia ở phương diện thu phục lòng người có năng lực đặc biệt hơn người. Trong lòng hắn bất giác đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác bất an. O không o. Lợi Tu Trúc cho đến bây giờ cũng đều hoàn toàn không tin tưởng vào những kết luận điều tra từ phía Bộ Tư pháp Liên bang công bố ra. Hắn thân là người ủng hộ đứng phía sau bức màn tranh cử của bộ đôi ứng cử La Tư, Mạch Đức Lâm, lúc trước cũng đã từng gặp mặt qua nghị viên Mạch Đức Lâm mấy lần trong các buổi tiệc chiêu đãi tranh cử, ấn tượng của hắn ta đối với vị lão nhân nghị viên kia vốn là vô cùng tốt. Hắn thậm chí gần như sắp quên mất đối phương có bối cảnh xuất thân từ phía phiến quân nữa. Hắn cho rằng nghị viên Mạch Đức Lâm là một vị chính trị gia cực kỳ chín chắn, có kinh nghiệm chính trị sâu sắc. Một người như thế, nói thế nào cũng không thể nào làm ra những hành động điên cuồng, mà đối với con đường thăng quan tiến chức của hắn ta cũng không hề có bất cứ lợi ích nào như thế cả. Những người đứng bên phía ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm, ở trong một khoảng thời gian cực ngắn mà có thể tạo thành thanh thế thật lớn như thế, tuyệt đối cũng không chỉ có dựa vào mỗi danh vọng của chính bản thân nghị viên Mạch Đức Lâm. Với thế lực ảnh hưởng khổng lồ do Thiết Toán Lợi Gia cầm đầu, sức ảnh hưởng của bọn họ trong giới công thương cũng đã hoàn toàn phát huy ra một cách nguyên vẹn. Mặc dù là như thế, nhưng khi Lợi Tu trước nhận được tin tức cuộc đại bãi công xảy ra tại Hoàng Sơn Tứ Châu, hắn vẫn như trước có chút khiếp sợ. Hắn phát hiện ra rằng bản thân mình lúc trước quyết định đại diện cho gia tộc quyết định tiến hành đầu tư cho bộ đôi tranh cử La Tư, Mạch Đức Lâm là một quyết định anh minh, sáng suốt đến cỡ nào. Lúc này Lợi Tu Trúc đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà tổng bộ ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Cách một lớp kính thủy tinh, hắn nhìn xuống những ánh đèn chiếu rọi sáng rực một góc trời trên con đường trước cửa bộ tư pháp cách đó không xa. Trên khuôn mặt anh tuấn của gã nam nhân được mệnh danh là tuấn mỹ nhất liên bang này toát ra một nụ cười tự tin cùng với thoải mái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Loại dân tâm như thế này cũng không phải là thứ mà dùng tiền liền có thể mua được. Đúng vào lúc này, cái điện thoại đặt bên cạnh hắn ta chợt reo vang lên. Nhìn vào dãy số xuất hiện trên màn hình điện thoại, Lợi Tu Trúc cầm ống nghe lên, nói một cách cung kính. Phụ thân. Căn cứ theo những tin tức tình báo nội bộ bên phía của Bộ Tư pháp, đại khái bọn họ đã không thể nào chịu nổi những áp lực mạnh mẽ từ các phương diện. Nghị viên Mạch Đức Lâm lập tức sẽ được thả ra, chỉ còn phải chịu sự giám sát ngầm nữa mà thôi. Vị gia chủ Lợi gia ở bên kia đầu dây điện thoại dùng một thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói với hắn. Mạch Đức Lâm từ trước đến giờ đều một mực làm sâu sắc lực ảnh hưởng của bản thân ông ta đối với thế hệ thanh niên trong liên bang. Hắn tự nhận mình là người nối nghiệp của Kiều Trì Tạp Lâm, không ngừng phấn đấu bôn ba vất vả hơn 10 năm nay, rốt cuộc cũng nhận được hiệu quả như thế này. Đám người thanh niên tuổi trẻ cuồng nhiệt này, vì nghe theo lời ông ta, tự nhiên cũng không hề để ý đến tất cả mọi chuyện. Chẳng qua con có phát hiện ra loại tình huống như thế này, cùng với tình huống mà chúng ta đã dự tính lúc trước hình như có chút không giống nhau hay sao? Con cũng không biết đám người Bộ Tư pháp kiếm đâu ra được mớ chứng cứ gây nên một trận thất tao bác loạn thế kia. Chẳng qua rõ ràng là do vị phu nhân thai gia kia đã đứng phía sau mà sắp xếp chuyện này, thuận sóng để thuyền, nếu không thì nghị viên cũng sẽ không nhanh chóng như vậy mà tước đoạt đi quyền miễn tiếp nhận điều tra tư pháp của nghị viên Mạch Đức Lâm như thế. Lợi Tu Trúc bình thản nói. Con thừa nhận bản thân mình đã xem thường sự ảnh hưởng cùng với quyết tâm của phía thai gia, nhưng mà chẳng qua tình hình vẫn còn nằm trong khả năng khống chế của mình. Bên kia đầu dây điện thoại chợt trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó vị gia chủ của Lợi gia mới chậm rãi nói. Ngu xuẩn. Con lập tức về nhà ngay cho ta. Đến thời điểm này mà con còn không nhìn ra được, cục diện hiện tại đã không nằm trong khả năng khống chế của chúng ta nữa rồi hay sao? Bên trong cái đầu óc tăm tối, thối tha của con đến tột cùng là còn có bộ não biết suy nghĩ nữa hay không chứ? Nếu như thai phu nhân đã hạ quyết tâm đi giải quyết cái cục diện không thể khống chế nổi nữa này, con cho rằng chỉ dựa vào đám ngu dân tiến hành biểu tình phản đối này, liền có thể chống lại sức mạnh của bà ta hay sao? Lợi Tu Trúc cầm cái tai nghe đã vang lên tiếng rè rè, trầm mặt không nói tiếng nào. Sắc mặt hắn tràn ngấp sự quái dị, cũng không biết rốt cuộc vấn đề là nằm ở chỗ nào nữa. O không o. Chính phủ liên bang đã hại chết Kiều Trì Tạp Lâm rồi, chúng tôi không thể để mặc cho bọn họ tiếp tục bức tử nghị viên Mạch Đức Lâm nữa. Đã đến thời điểm thế này rồi, tôi kêu gọi tất cả những công dân của liên bang cũng nên đứng ra, biểu đạt lập trường của chính bản thân mình. Cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang năm nay, tôi căn bản cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ phiếu. Ban đầu tôi thậm chí còn có chút khuynh hướng ủng hộ nghị viên Mạc Bố Nhĩ nữa, nhưng mà những hành động của Bộ Tư pháp lần này đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Hệ thống chính trị liên bang, chính phủ liên bang như thế nào lại có thể trở nên dơ bẩn như thế cơ chứ? Trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang phát trên TV, các phóng viên của đài truyền hình liên bang tùy tiện phỏng vấn một người trong đoàn người đang biểu tình trước khu vực Bộ Tư pháp liên bang. Một gã công dân bình thường, là một sinh viên trong Đại học Thành của Lâm Hải Châu đã đáp máy bay đến đây biểu tình ủng hộ, đã phát biểu với biểu tình vô cùng kích động như thế khi được phỏng vấn. Cục diện tự hồ có chút không thể khống chế nổi nữa rồi. Thai phu nhân khẽ nhíu nhíu cặp mày lá liễu của mình, vừa xem những hình ảnh trên màn hình TV, vừa chậm rãi nói. Cái tên tiểu tử phế vật kia của Lợi gia, cho đến bây giờ vẫn còn chưa nhìn ra được những nguy hiểm ẩn chứa bên trong những sự kiện này. Hoàng Sơn Tứ Châu đã tiến hành bãi công rồi. Nếu vẫn còn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, toàn bộ xã hội sẽ rung chuyển lên. Như vậy chung quy chịu thiệt cũng chỉ là bản thân liên bang mà thôi. Thất đại gia tộc liên bang tồn tại và sinh hoạt bên trong liên bang, cùng với liên bang cộng sinh cùng tồn tại. Liên bang gặp nguy hại thì thất đại gia tộc cũng sẽ nguy hại. Đám đại nhân vật từ trước đến nay đều giấu trong bóng đen lịch sử này. Vì những lợi ích cá nhân của gia tộc mình mà không ngừng tranh đoạt một cách lãnh khốc và tàn nhẫn, thế nhưng bọn họ sẽ tuyệt đối không cho phép sự tranh đoạt này làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của bọn họ, làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả liên bang. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận những phiêu lưu không thể khống chế được như thế này. Trong căn phòng nhỏ của tòa cung điện cổ xưa bên bờ biển Đông Hải, Trầm tổng thư ký im lặng lắng nghe những lời thai phu nhân vừa nói, đồng thời rất nhanh duyệt qua những tin tức mà hệ thống tình báo dưới quyền của mình phản hồi về, cuối cùng thoáng nhẹ giọng nói. Bên phía Bộ Tư pháp, sáng ngày mai sẽ nhận phải sự cưỡng chế từ phía chính phủ, buộc phải giải trừ sự điều tra trực tiếp. Nghị viên Mạch Đức Lâm sẽ được thả ra, chỉ bị tiến hành giám sát ngầm mà thôi. Thai phu nhân hờ hững lắc lắc đầu, nói. Mạch Đức Lâm sẽ không chịu đi ra đâu. Đây là canh bạc lớn nhất của lão ta.